hắn ta cũng từng tìm hiểu, tu sĩ của thần cung không nhiều như thiên đình, nhưng thiên kiêu, tiên đế, đại đế của thần cung lại là nhiều nhất, hai đại thế lực tụ tập, không có khả năng chỉ là tán gẫu, chắc chắn sẽ luận bàn, tranh đấu gay gắt, nếu ta có thể đánh bại kiếm thần đế chẳng phải sẽ một bước lên trời sao? Kỳ tiên thần yên lặng nghĩ, ánh mắt càng lúc càng sáng, hắn ta chỉ là đê phẩm thiên tướng, có lý giải không sâu với cảnh giới tu hành trên tiên giới. Không biết kiếm thần đế mạnh cỡ nào, nhưng nếu là thiên kiêu chứng minh đối phương còn chưa trưởng thành, sau khi bị ép buộc một tháng với hình hồng tuyền, rốt cuộc Hàn Tuyệt cũng chịu thả ngộ đạo kiếm tiến vào. Hắn không để ý đến cảm xúc của nàng mà lấy ách vận thư ra, nhiệm vụ hàng ngày không thể bỏ qua. Hắn bắt đầu kiểm tra bưu kiện theo thói quen, có cảm giác như phê duyệt tấu chương. Có lẽ thiên đế ở Lăng Tiêu Bảo Điện cũng có cảm giác này. Chẳng qua Hàn Tuyệt không cần xử lý, chỉ cần xem, bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừu bị đồ tôn của ngươi Phương Lương tập kích, bản thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị đồ tôn của ngươi Phương Lương tập kích, bản thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hảo bị đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Tuần Trường An bị Yêu Vương tập kích, bản thân bị trọng thương. May mắn được đồ tôn ngươi Mộ Dung Khởi cứu, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, số mệnh của Tự Long Tiên Đảo giảm xuống. Bạn tốt của ngươi Đế Thái Bạch bị quỷ thần tập kích x14. Bạn tốt của ngươi Long Thiện được đại đế chỉ điểm, thần thông đại thành. Phương Lương ác vậy sao? Một mình đấu với Mạc Phục Cừu, Chu Phàm, Hàn Tuyệt nhìn mà ngẩn người, lập tức xem xét Phương Lương. Phương Lương, độ kiếp cảnh 2 tầng, vì được số mệnh thiên địa quán chú, luyện thành thiên địa thần thể, siêu việt phàm nhân, thiên địa thần thể, có chút tài năng. Hàn Tuyệt còn chú ý thấy Tô Kỳ đã đến Tự Long Tiên Đảo. Đồ nhi ngoan, hy vọng trước khi Đan Thanh chân nhân kiếm chuyện với vi sư, ngươi có thể khiến hắn ta gặp xui xẻo mà chết. Chương 280, thiên địa thần thể, cẩu động, editor, Alice Game. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm một mình, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngộ đạo kiếm tò mò hỏi, ngài đang nói ai vậy? Hàn Tuyệt nói, không có gì, chủ nhân, ta sắp luyện thành thông thiên kiếm đạo tầng thứ nhất. Ngộ đạo kiếm cười hì hì nói. Hàn Tuyệt tức giận nói, luyện thành rồi hắn nói, đều bao nhiêu năm rồi? Được rồi, ngộ đạo kiếm bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Hàn Tuyệt không để ý tới nàng, tiếp tục xem bưu kiện, chỉ có hắn mới hiểu được cảm giác sung sướng khi lướt sóng. Mấy tháng sau, nhiệm vụ đã được hoàn thành. Hàn Tuyệt dùng thiên đạo lệnh quan sát Tuần Trường An trước tiên. Hắn vẫn rất lo lắng cho Tuần Trường An, gia hỏa này thường xuyên rơi vào tình kiếp, ra ngoài bao lâu nay, cũng không biết tình huống sao rồi. Nếu không phải linh khí trên núi khổ tu thành tiên đã không cần Tuần Trường An tăng cường, kiểu gì Hàn Tuyệt cũng phải nhốt hắn ta trên núi. Giờ phút này, Tuần Trường An đang mua say ở một khách điếm trong thành, mồm vẫn luôn lẩm bẩm một cái tên, Thiến Nhi. Hàn Tuyệt thật phục, nguyên rủa do thần Phật hạ đáng sợ đến thế sao? Đã chết mấy trăm năm rồi mà vẫn không quên được. Đột nhiên Hàn Tuyệt cảm thấy có lẽ để Tuần Trường An chết đi sẽ càng tốt hơn. Chờ đến khiếp sau, Hàn Tuyệt trực tiếp nhốt hắn ta trên núi, không cho gặp một nữ tử nào. Không được, như vậy cũng không ổn. Lỡ hắn nhìn chằm chằm nữ tử trên núi thì sao? Vậy thì sẽ biến thành cốt truyện cẩu huyết. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, bằng không đi tìm Thiến Nhi chuyển thế cho hắn ta. Có điều Tuần Trường An xấu xí thế này, bất kể Thiến Nhi chuyển thế bao nhiêu lần cũng sẽ không thích hắn. Hay, đành vậy, vẫn nên tranh thủ thời gian tu luyện, sớm ngày đạt tới cảnh giới thần Phật rồi giải cứu cho Tuần Trường An thì tốt hơn. Hàn Tuyệt nghĩ, vậy, tuy rằng Mộ Dung Khởi luôn ghét bỏ Tuần Trường An, nhưng mỗi khi Tuần Trường An có nguy hiểm, hắn ta vẫn sẽ chạy tới trước tiên. Có đôi khi Hàn Tuyệt rất đau lòng cho Mộ Dung Khởi. Có điều hắn cũng không còn cách nào khác, ai bảo hắn ta là đại sư huynh trong đệ tử đời thứ ba dưới trướng Hàn Tuyệt làm gì? Phải làm gương cho mọi người, có gì nói nấy. Hàn Tuyệt cảm thấy đệ tử đời thứ ba mạnh hơn đệ tử đời thứ hai nhiều. Trong số đệ tử đời thứ hai, chỉ có mỗi Tô Kỳ, Đồ Linh Nhi khiến hắn bớt lo, mạnh nhất là Tô Kỳ. Tuần Trường An và Dương Thiên Đông quá phế vật, đã tới lúc nghĩ ra một cái tên cho môn phái của hắn, Khổ Tu Môn, Khổ Tu Giáo. Khổ Tu Sơn, Khổ Tu Động, cẩu động, năm tháng thoi đưa, 10 năm một quang cảnh, 100 năm một triều đại. Trong lúc Hàn Tuyệt tu luyện, đã lại 30 năm trôi đi, 30 năm trôi qua, trước mắt Hàn Tuyệt còn chưa đột phá đến luân hồi chân tiên cảnh viên mãn, nhưng đã không còn quá xa. Sau khi đạt được tinh thần hồng mông thể vẫn phải tốn thời gian dài như vậy, đủ để thấy chân tiên cảnh thật sự không dễ đột phá. Lại nhìn sang Long Thiện, vẫn đang trung kỳ, một ngày này, Phương Lương trở lại, sự trở về của hắn ta khiến mọi người dưới tán phù tang thụ đều đứng dậy, chỉ vì hắn ta đã đứt một cánh tay. Đã có chuyện gì xảy ra? Ai làm? Hắc Mục Kê hỏi, mái tóc của Phương Lương hơi hoa râm, thoạt nhìn có chút tang thương. Không còn là thiếu niên thanh tú trước kia nữa. Phương Lương cười khổ nói, ta tự chém đứt. Sở Thế Nhân, Chu Minh Nguyệt cũng nhìn về phía Phương Lương, nhất là Chu Minh Nguyệt, hắn ta rất hiếu kỳ về Phương Lương. Lên núi bao lâu nay, hắn ta thường xuyên nghe người khác nhắc tới Phương Lương và Mộ Dung Khởi, nghe nói sư tổ thương yêu bọn họ nhất. Không có gì, ta đi bái kiến sư tổ trước. Phương Lương cười nói, nói xong hắn ta lại đi đến Tiên Thiên Động phủ. Hàn Tuyệt chú ý thấy trạng thái của hắn ta không thích hợp, bèn đuổi Ngộ Đạo kiếm ra ngoài. Hai tổ tôn một mình ở chung, sư tổ, cuối cùng ta cũng hiểu tại sao ngài không xuất thế, hơn nữa tại sao ngài không thành thân. Phương Lương quỳ trước mặt Hàn Tuyệt, thở dài nói, trên mặt tràn đầy bi thương. Hàn Tuyệt hỏi, có chuyện gì? Phương Lương bắt đầu giảng giải về những gì mình đã trải qua. Thì ra hắn ta đã cưới thánh nữ yêu tộc, chính là nữ nhi của Hắc Hồ yêu đế. Ban đầu Hắc Hồ yêu đế rất coi trọng hắn ta, nhưng hắn ta phát hiện Hắc Hồ yêu đế muốn thống nhất nhân yêu hai tộc, cho nên mới đồng ý việc hôn nhân này. Không chỉ có thế, thánh nữ yêu tộc cũng bắt đầu khuyên bảo Phương Lương, chỉ vì Hắc Hồ yêu đế hứa hẹn sau này sẽ nhường ngôi cho Phương Lương. Phương Lương nào chịu ruồng bỏ nhân tộc, nhiều lần khúc chiết cãi cọ và xung đột lý niệm đã mài mòn tình yêu. Cuối cùng cặp phu thê dị tộc này vẫn quyết liệt, Phương Lương chém đứt cánh tay của mình để cho thấy quyết tâm sẽ không quay đầu một lần nữa. Thánh nữ yêu tộc đau lòng gần chết, tính tình đại biến, tràn ngập hận ý đối với hắn. Nghe xong, Hàn Tuyệt an ủi, không có việc gì, nhân sinh tại thế, tình kiếp như vậy còn rất nhiều, về sau chăm chỉ tu luyện là được. Trên trời thiếu gì tiên nữ, không cần phải vướng bận nàng mãi, nhớ kỹ, tu hành mới là quan trọng nhất. Phương Lương cười khổ, Hàn Tuyệt nói, ở lại núi khổ tu thành tiên đi, đừng ra ngoài, miễn cho lại giúp Xích Vân giới tăng thứ hạng. Phương Lương gật đầu, nói, sư tổ, hình như hiện tại ta không còn là phàm nhân nữa, loại cảm giác này rất khó có thể miêu tả. Tuy ta mới độ kiếp cảnh, nhưng tu sĩ đại thừa cảnh lại không phải đối thủ của ta. Thật là kỳ lạ, đối với số mệnh và thiên tư của chính mình, hắn ta vẫn cho rằng đó là kết quả do Hàn Tuyệt việc nghịch thiên sửa mệnh mang tới. Cho nên mỗi lần nghe thấy người khác khích lệ mình, hắn ta đều sẽ nhớ đến Hàn Tuyệt. Trong lòng ấm áp, Hàn Tuyệt nói, không có gì, sư bá Tô Kỳ của ngươi đã phi thăng, mục tiêu của ngươi là nên dõi theo hắn. Đừng coi đại thừa của thế gian là tiêu chuẩn, có lẽ ở thế gian ngươi đã rất mạnh, nhưng so với thiên kiêu thượng giới ngươi lại không đáng nhắc tới. Phương Lương ngẫm lại, cảm giác rất có lý. Kế tiếp, Hàn Tuyệt bắt đầu truyền thụ thần thông cho hắn ta, truyền thụ Vạn Kiếm Thần Tông cho Phương Lương, chờ hắn triệt để nắm giữ rồi lại truyền Tam Thanh Chu Thế. Chương 281, Luân Hồi Huyền Tiên Cảnh, Thiên Đình Thiên Kiêu. Mục tiêu của hắn là để các đồ tử đồ tôn của mình mỗi người kế thừa các hạng bản lĩnh của mình. Vậy thì mới khiến hắn có vẻ cao thâm mạt chắc, không gì không làm được. 3 tháng sau, Phương Lương đi ra khỏi Tiên Thiên Động phủ, cả người không còn sa sút mà lại trở nên hăng hái hẳn. Giao Vương, thử luận bàn xem sao. Phương Lương nhìn Tam Đầu Giao Vương cười nói, Tam Đầu Giao Vương âm thầm nghĩ, tiểu tử này muốn bắt nạt mình. Không đúng, hắn mới độ kiếp cảnh, mình có gì phải sợ. Sau khi Phương Lương trở về, trên đỉnh núi khổ tu thành tiên náo nhiệt mấy ngày rồi lại khôi phục bình tĩnh. Truyền thống hơn, ngàn năm khiến các đồ tử đồ tôn của Hàn Tuyệt đã quen khổ tu. Dường như Chu Minh Nguyệt đã coi Phương Lương là kẻ địch giả tưởng, thái độ tu hành còn khắc khổ hơn trước kia. Hàn Tuyệt bắt đầu tiến lên luân hồi chân tiên cảnh viên mãn. 27 năm sau, Hàn Tuyệt thành công đột phá đến luân hồi chân tiên cảnh viên mãn. Hắn không dừng lại nghỉ ngơi mà tiếp tục củng cố tu vi. Đại khái lại trôi qua 5 năm, Hàn Tuyệt nghênh đón cơ hội đột phá. Ngươi ra ngoài trước đi. Hàn Tuyệt mở mắt phân phó. Ngộ Đạo Kiếm đứng dậy theo phản xạ có điều kiện. Nàng đi đến cửa hang, bỗng nhiên quay đầu nói, chủ nhân, ta đã luyện thành thông thiên kiếm đạo tầng thứ nhất. Không sai, sau này ta sẽ truyền cho ngươi tầng thứ hai. Vâng, ngộ đạo kiếm rời đi. Bóng dáng có chút thất lạc. Hàn Tuyệt âm thầm nghĩ, ta có phải đã quá ác với nàng rồi không? Về sau phải dịu dàng với nàng một chút để nàng khỏi chạy trốn. Sau khi ra khỏi Tiên Thiên Động Phủ, ngộ đạo kiếm vui vẻ đi tìm Phương Lương luận bàn. Hai người lên trên trời cao luận bàn, đều là kiếm tu, chiến đấu tạo ra động tĩnh rất lớn, thu hút không ít tu sĩ Ngọc Thanh Thánh Tông đứng xem. Thông Thiên Kiếm Đạo chiến đấu với Vạn Kiếm, Thần Tông, Hàn Tuyệt không xem cuộc chiến mà tập trung lực chú ý vào việc đột phá. Có Tam Đại Trụ Cột Tinh, Thần Hồng Mông Thể, Lục Đạo Luân Hồi Công, Lục Đạo Linh Thể, việc Hàn Tuyệt đột phá gần như không có hồi hộp. 7 năm sau, Hàn Tuyệt đột phá thành công, pháp, lực của hắn tăng vọt, linh hồn lột xác, Hàn Tuyệt sung sướng tới không thể nói thành lời. Hắn lập tức mở bảng giao diện thuộc tính, họ tên, Hàn Tuyệt, thọ mệnh, 1365, 120.459.999. Chủng tộc, tiên nhân tinh thần hồng mông thể, tu vi, luân hồi huyền tiên cảnh sơ kỳ, tuổi thọ 120 triệu năm, đột phá chân trời. Hàn Tuyệt cảm thấy mình sắp thăng thiên, tuổi thọ 100 triệu năm, chưa từng nghe thấy bao giờ, đây mới là tu tiên. Sau khi xem bảng thuộc tính, hô hấp của Hàn Tuyệt đã bắt đầu dồn dập, chỉ cần không gây chuyện, tu luyện 100 triệu năm mà không đạt được đại la, Hàn Tuyệt sẽ viết ngược tên mình. Hàn Tuyệt củng cố tu vi, nửa năm sau, hắn mới triệt để kết thúc đột phá. Chuyện thứ nhất hắn làm là lấy Ách Vận Thư ra ăn mừng. Thọ mệnh, dài thế này. Có thể tiêu xài một đợt, một người nguyền rủa 7 ngày, nhiều thêm một ngày sẽ giảm thọ. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt cảm thấy thỏa thuê bỏ Ách Vận Thư xuống. Hắn bắt đầu mô phỏng thử luyện, hạng người như Long Thiện đã không xứng làm đối thủ của hắn. Hắn trực tiếp khiêu chiến Đế Thái Bạch, lần này, hắn không bị Đế Thái Bạch miểu sát. Hai người chiến đấu có tới có lui, sau khi Hàn Tuyệt thi triển tầng thứ 3 thông thiên kiếm đạo. Kiếm khai hồng hoang, mạn thiên tinh thần vừa ra. Đế Thái Bạch bắt đầu khó có thể chống đỡ, quả nhiên Đế Thái Bạch cũng tu hành thông thiên kiếm đạo. Tới tầng thứ 3, đáng tiếc vẫn đánh không lại Hàn Tuyệt, trận chiến đấu này kéo dài gần nửa canh giờ. Sau khi chiến, đấu chấm dứt, Hàn Tuyệt nhíu mày, nửa canh giờ quá dài, ta vẫn chưa đủ mạnh, vị kia của thần cung chỉ mới chân tiên đã giết được kim tiên. Khi đạt tới huyền tiên, hắn ta muốn giết kim tiên hẳn có thể miểu sát, Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Kiêu ngạo trong lòng biến mất sạch, không còn sót lại chút gì. Hắn thử đối chiến cùng thiên đế, không hề ngoài ý muốn, trực tiếp bị miểu sát. Hàn Tuyệt lại khôi phục tính cách cẩn thận, hắn vẫn còn quá yếu. Lỡ như một ngày nào đó thiên đế tính tình đại biến muốn giết hắn. Hắn không hề có sức chống cự, lại định thêm một mục tiêu, vượt qua thiên đế. Nghĩ thế, Hàn Tuyệt gọi ngộ đạo kiếm vào động phủ. Ngộ đạo kiếm ngồi lên bồ đoàn của mình, cười nói. Chủ nhân, ngài đột phá thành công rồi sao? Hàn Tuyệt nghĩ đến lúc trước hắn quyết định phải đối xử tốt hơn với nàng. Thế là hắn cười nói, ừ, kế tiếp ta sẽ truyền tầng thứ 2 thông thiên kiếm đạo cho ngươi. Ngươi lại đây, ngồi bên cạnh ta, nghe vậy, ngộ đạo kiếm nhất thời vui sướng. Hóa hình mấy trăm năm, nàng còn chưa bao giờ được lên giường của Hàn Tuyệt. Nàng cẩn thận ngồi vào bên cạnh Hàn Tuyệt, giống hệt một chú mèo con. Hàn Tuyệt không để ý. Chờ nàng ngồi xong thì bắt đầu truyền thụ thông thiên kiếm đạo tầng thứ 2. Sau khi truyền thụ 1 năm, hắn để ngộ đạo kiếm tự lĩnh ngộ. Một ngày này, Đế Thái Bạch bỗng nhiên tới bái phòng. Hàn Tuyệt đuổi ngộ đạo kiếm ra ngoài, sau đó mời Đế Thái Bạch vào động phủ. Thiên tư của các đồ tử đồ tôn của ngươi đều không tồi. Đột phá rất nhanh, Đế Thái Bạch vuốt râu cười nói, đồng thời đánh giá Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt thấy trạng thái của hắn ta hơi là lạ. Lúc trước hắn ta từng bị quỷ thần tập kích, chẳng lẽ thương thế còn chưa khôi phục, còn tạm ổn, lần này tiền bối đến đây chẳng lẽ là vì đại hội bàn đào? Hàn Tuyệt cười hỏi ngược lại, Đế Thái Bạch gật đầu, vung ống tay phải lên, 4 trái đào to bằng nắm tay xuất hiện ở trên bàn. Thoạt nhìn bàn đào rất giống trái đào bình thường, chẳng qua càng hồng hào hơn, đại hội bàn đào sắp bắt đầu, để tránh bàn đào bị ăn hết nên ta mang tới cho ngươi trước. Bình thường tiên thần chỉ được phép ăn 1 trái, ngay cả thiên mẫu nương nương cũng chỉ có thể ăn 2 trái. Mấy nhi tử của bệ hạ đại đa số cũng chỉ được ăn 1-2 trái. Chỉ có hạng người thiên tư cực kỳ xuất chúng mới được ăn 3 trái. Đế Thái Bạch nói bằng giọng đầy hâm mộ, Thiên đế thật sự rất hào phóng với Hàn Tuyệt. Chương 282, nội tình của thiên đình. Cường địch đột kích, Hàn Tuyệt nghe xong, không khỏi tăng thêm độ hào cảm đối với thiên đế. Khi khác nếu có thể giúp đỡ thiên đế, hắn nhất định sẽ ra sức, chỉ cần không đe dọa đến tính mạng của hắn. Thay ta cảm ơn bệ hạ, ân tình này Hàn Tuyệt nhất định khắc ghi trong tâm khảm. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, hắn đã cảm nhận được tiên khí bàng bạc bên trong bàn đào. Không hổ là thánh quả thiên đình, đế Thái Bạch tiếp tục cười nói, đại hội bàn đào lần này có thiên kiêu thần cung đến dự. Người dẫn đầu là kiếm thần đế, người này có thể thành tựu tiên đế bất cứ lúc nào. Mặc dù không được coi là người đứng đầu trong thế hệ trẻ của thần cung, nhưng cũng được xem như đệ nhất kiếm tu. Nếu ngươi sinh ra sớm hơn 10 vạn năm có lẽ còn có thể tranh phong với hắn. Diệt uy phong của hắn trên đại hội bàn đào, kiếm thần đế, vẻ mặt của Hàn Tuyệt rất quái dị. Kiếm thần đế còn có độ hào cảm tam tinh với hắn đây. Đều là bạn bè, cần gì phải diệt uy phong của đối phương. Hai thế lực chạm mặt, chẳng lẽ sẽ có tỉ thí? Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi, dựa theo sáo lộ thông thường, tất nhiên bọn họ sẽ cho thiên kiêu đấu pháp, áp chế lẫn nhau. May mà hắn không tham dự vào đại hội bàn đào, không thì sẽ rất nguy hiểm. Hiển nhiên đây là cơ hội tuyệt vời để kéo thù hận. Dựa vào sự coi trọng của thiên đế đối với hắn, rất có khả năng sẽ phái hắn xuất chiến. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng thấy mình may mắn. Đế Thái Bạch cười nói, ngươi yên tâm, thiên đình cũng không phải ăn chay. Thiên đình cũng có rất nhiều thiên kiêu. Long Thiện Điện Hạ còn chưa phải thiên kiêu đệ nhất thiên đình. Chỉ có thể tính là thiên kiêu bình thường mà thôi. Hàn Tuyệt gật đầu, vậy là tốt rồi. Hy vọng thiên đình đừng xảy ra sự cố. Nếu hắn vừa gia nhập không lâu mà thiên đình đã xong đời, chẳng phải hắn sẽ trở thành vai nam chính khổ đại cừu thâm trong tiểu thuyết huyền ảo sao? Hai người hàn huyên một hồi, sau đó đế Thái Bạch cáo từ rời đi. Hàn Tuyệt cất bàn đào, sau đó lấy thiên đạo lệnh ra, cũng không biết gần đây số mệnh của Xích Vân giới ra sao rồi. Chẳng mấy chốc, Hàn Tuyệt đã nhìn thấy thứ hạng của Xích Vân giới, hắn không khỏi cảm thấy cạn lời. Hạng thứ 2532, tăng lên quá nhanh, chẳng lẽ là số mệnh của thiên đình đang suy kiệt? Hàn Tuyệt rơi vào trầm tư, thôi, mặc kệ, lo tăng cường thêm kiếm đạo thần thông, tăng cường thực lực tổng hợp của mình trước đã. Hàn Tuyệt nhắm mắt, bắt đầu tìm hiểu tam thanh chu thế. Không lâu sau, hắn đã tiến vào trường Hà kiếm đạo, một lần nữa gặp lại Trượng Cô Tinh. Hàn Tuyệt phát hiện một bóng người đang đứng trước mặt Trượng Cô Tinh. Hình như hai người đang nói chuyện. Trượng Cô Tinh vẫy tay gọi Hàn Tuyệt, cười nói, người đã đến rồi, đến vừa lúc, các người có thể làm quen một chút. Vị này là kiếm tu trẻ tuổi của thần cung, chỉ mới hơn 3.000 tuổi đã đạt tới thái ất chân tiên cảnh hậu kỳ, có tư chất trở thành thiên kiêu. Hàn Tuyệt không khỏi nhìn về phía bóng người trước mặt Trượng Cô Tinh, đây là một đạo quang ảnh màu bạc, không thấy rõ hình dáng, nhưng Hàn Tuyệt là luân hồi huyền tiên, thần thức đảo qua, liền thấy rõ hình dạng của người này. Một thân hồng y, bên hông đeo bảo kiếm, khuôn mặt anh tuấn, trong mắt lộ ra vẻ tự phụ. Hắn ta cũng đang đánh giá Hàn Tuyệt, hơn 3.000 tuổi thái ất chân tiên cảnh hậu kỳ, tư chất này thật sự rất khó lường. Hàn Tuyệt tán thưởng trong lòng, hắn ôm quyền nói, tại hạ Hàn Tuyệt bái kiến đạo hữu. Quang ảnh màu bạc chắp tay nói, thần cung trúc kiếm, trúc kiếm tên rất hay. Hàn Tuyệt nhất thời không biết nói gì, rõ ràng đối phương vô cảm với hắn. Trượng Cô Tinh cười hỏi, thiên đình sắp tổ chức đại hội bàn đào, lấy tư chất của ngươi, không phải thiên đình đã mời ngươi tới rồi chứ? Hàn Tuyệt nói, ta sợ phiền toái, lười đi, vẫn nên thành thật ở nhà tu luyện thì hơn. Trúc Kiếm cười nói, đúng là như thế, đại hội bàn đào lần này, kiếm thần đế của thần cung ta nhất định sẽ nổi bật vô song. Hẳn không có thiên kiêu thiên đình nào có thể thắng được hắn. Đúng là thế thật. Đại hội bàn đào lần này nhìn như là sự kiện, nhưng thần cung lại muốn thừa cơ trang bước. Hàn Tuyệt cũng không quá lo lắng, thiên đế dám mời thần cung, chắc chắn là có niềm tin. Tiền bối, ta đi trước. Trúc Kiếm hành lễ với Trượng Cô Tinh, sau đó xoay người rời đi. Xem thái độ này, hẳn trước kia Trượng Cô Tinh có địa vị rất cao trong thần cung. Dù hắn đã rời đi vẫn có thể khiến thiên kiêu thần cung phải tôn kính hắn. Hàn Tuyệt nghĩ như vậy. Đối với thái độ của Trúc Kiếm, hắn không phản cảm, ngược lại còn cảm thấy bình thường vô cùng, nếu không có hứng thú kết giao thì không kết giao. Trúc Kiếm cũng không mạo phạm Hàn Tuyệt, chờ Trúc Kiếm biến mất, Trượng Cô Tinh cười nói, người trẻ tuổi thần cung cũng giống ngươi, quanh năm tu luyện, không am hiểu giao tế. Hàn Tuyệt gật đầu, cười nói, yên tâm đi, sao ta có thể so đo. Hắn nói sang chuyện khác, hỏi, tiền bối, ngài có biết quan hệ của tiên đế với đại thần tướng không? Người tiếp xúc tới nhanh như vậy sao? Có tin đồn thiên đế và đại thần tướng bất hòa, đại thần tướng tự cho mình siêu phàm, sau khi trưởng thành thì bất mãn với rất nhiều quyết định của thiên đế. Lại thêm công cao cái chủ, dẫn tới thế lực khắp nơi suy đoán. Đương nhiên, những suy đoán đó chỉ là đồn đãi, đại thần tướng vẫn thuộc về thiên đình. Trượng Cô Tinh hồi đáp, nếu ngươi thật sự gia nhập thiên đình thì không cần phỏng đoán quan hệ của họ. Hai người này tách ra hay hợp lại, chỉ có bọn họ rõ ràng. Điều duy nhất có thể xác định là đại thần tướng chỉ nghe lệnh thiên đế. Hàn Tuyệt gật đầu, hắn cũng cảm thấy thế. Đế vương chi tâm, không thể phỏng đoán sằng bậy. Hai người lại hàn huyên một hồi, sau đó Hàn Tuyệt cáo từ rời đi. Trong một năm sau đó, Hàn Tuyệt đến đây mấy lần. Trượng Cô Tinh không khỏi cảm khái, đến cùng ai mới là người thủ hộ Trường Hà kiếm đạo, vì sao ta cảm thấy Hàn Tuyệt đã coi nơi này như nhà mình. Mất một năm, sau khi tăng kiếm đạo của mình tới cực hạn, Hàn Tuyệt cảm thấy mỹ mãn. Hắn phát hiện mình không thể tìm hiểu thông thiên kiếm đạo tới cảnh giới càng mạnh hơn, kiếm đạo này đã tới cực hạn. Hàn Tuyệt không thể tưởng tượng người sáng tạo nó mạnh cỡ nào. Chương 283, nội tình của thiên đình. Cường địch đột kích, Hàn Tuyệt lấy bản đào ra, ăn một quả, thịt quả nhập thể chỉ nháy mắt đã hòa tan, hóa thành tiên khí bàng bạc. Hàn Tuyệt lập tức vận công luyện hóa. Mấy ngày sau, bản đào đã bị tiêu hóa. Pháp lực của Hàn Tuyệt tăng mạnh, hơn hẳn mấy chục năm khổ tu, thọ mệnh cũng tăng trưởng vạn năm. Nhưng hắn còn lâu mới đạt tới luân hồi huyền tiên cảnh trung. Kỳ, huyền tiên đột phá khó hơn chân tiên mấy chục lần. Xem ra bản đào không có trợ giúp quá lớn đối với huyền tiên. Như vậy cũng bình thường, nếu bản đào uy lực vô biên, thiên đế chỉ cần dùng bản đào đã có thể tạo ra tiên đế. Thậm chí đại la, Hàn Tuyệt quyết định giữ ba trái bản đào còn lại, lỡ như có diệu dụng thì sao? Hắn cầm hột đào ăn còn thừa, gọi ngộ đạo kiếm chôn nó xuống dưới tán phù tang thủ. Lỡ như có thể trồng ra cây bản đào thì sao? Con người phải có mộng tưởng, dù cho không thành công cũng không sao cả. Ngộ đạo kiếm làm theo, Hàn Tuyệt tiếp tục tu. 10 năm sau, Hàn Tuyệt ngừng tu hành, lấy ếch vận thư ra bắt đầu nguyền rủa địch nhân. Hắn vừa nguyền rủa vừa xem xét biêu kiện. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị đại năng tập kích, thi triển thần thông không gian tránh né, ngoài ý muốn rời khỏi nhân gian. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi bị yêu thú tập kích x289.004. Kẻ thù của ngươi Hắc Hồ Yêu Đế bị đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi tập kích. Bản thân bị trọng thương, gặp nguy hiểm đến tính mạng. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần bị bạn tốt của ngươi Kiếm Thần Đế tập kích. Bản thân bị trọng thương, bạn tốt của ngươi Kiếm Thần Đế bị Tiên Thần tập kích x67. Bạn tốt của ngươi Long Thiện bị bạn tốt của ngươi Kiếm Thần Đế tập kích. Bản thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Kiếm Thần Đế bị Tiên Thần tập kích. Bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi. Đan Thanh Chân Nhân giảm thọ vạn năm. Tỷ lệ Tự Long Tiên Đảo gặp phải thiên kiếp tăng cao. Đọc một mạch xuống dưới, toàn bộ đều là bản thân bị trọng thương. Thật nguy hiểm. Hàn Tuyệt nhìn thấy bản thân Kiếm Thần Đế bị trọng thương, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Điều này chứng minh thiên đình cũng không bị thần cung áp chế. Hắn không hy vọng vào thời điểm mấu chốt như thế này mà thiên đình lại bị thần cung đè sập. Ngẫm lại, Hàn Tuyệt cảm thấy suy nghĩ của mình rất buồn cười. Đây là thiên đình. Trước khi hắn gia nhập, thiên đình là ngọn núi lớn cỡ nào, ép tới hắn không thở nổi. Kết quả sau khi gia nhập, hắn cả ngày lo lắng thiên đình. Cái này hơi giống đạo lý hắc hóa vô địch, tẩy trắng yếu đi 7 phần. Chỉ khi trở thành địch nhân mới hiểu rõ sự cường đại của đối phương. Kiếm Thần Đế bị ai đánh trọng thương? Hàn Tuyệt rất hiếu kỳ, biêu kiện không thông báo là ai, chứng minh người này không có giao tế với Hàn Tuyệt, không phải đại thần tướng. Quả nhiên thiên đình là nơi tàng long ngọa hổ. Hàn Tuyệt vừa nghĩ, vừa tiếp tục nguyền rủa. 2 năm sau, Hàn Tuyệt đang tu luyện bỗng mở mắt ra. Hắn ngẩng đầu nhìn, lại, ánh mắt xuyên qua đỉnh động phủ, nhìn thấy một bóng người xuất hiện trên hư không của Xích Vân Giới. Người này thân cao trăm trượng, chân đạp một con giao long dài nghìn trượng, thân mặc hắc bào, hai tay giao nhau trước ngực, từ trên cao nhìn xuống Xích Vân Giới. Hàn Tuyệt nhíu mày, người kia là ai? chỉ thấy hắc bào nam tử chậm rãi nâng tay phải lên. Từ trong lòng bàn tay toát ra một thanh trường kiếm huyết khí lượn lờ. Hắn ta cầm chuôi kiếm, không tốt, Hàn Tuyệt lập tức rời khỏi Tiên Thiên Động Phủ, đi lên trên không trung Xích Vân Giới. Khi hắc bào nam tử vung kiếm, Hàn Tuyệt cũng rút kiếm chém một nhát lên trời. Thông thiên kiếm đạo, một kiếm thông thiên, kiếm khí màu đen bắn lên không trung, va chạm với kiếm khí của hắc bào nam tử. Đùng một tiếng, kiếm khí nổ tung, hoành tảo bát phương, quần áo của Hàn Tuyệt với hắc bào nam tử đều bị thổi phồng lên. Hắc bào nam tử nhìn về phía Hàn Tuyệt, mặt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ là phàm giới lại có huyền tiên. Hắc bào nam tử thầm nghĩ, ánh mắt hắn ta rất hung ác, lại lần nữa vung kiếm. Hàn Tuyệt vừa thấy vậy, nhất thời nổi giận, tìm chết. Hàn Tuyệt không nói hai lời, trực tiếp giơ hồng mông phán định kiếm lên, thi triển tam thanh chu thế. Trước mặt hắn xuất hiện chín đại dương kiếm khí mênh mông vô bờ. Tất cả đều dựng đứng, như chín cái vuốt lớn cào về phía hắc bào nam tử. Vô số kiếm ảnh ngưng tụ ra, hắc bào nam tử hô lên một tiếng ngạc nhiên, sau đó lập tức thi triển thần thông, giao long dưới chân hóa thành một tòa tháp lớn dữ tợn bao phủ cả người hắn ta. Tam thanh chu thế, cửu trọng thiên bùng nổ, mỗi một đại dương kiếm khí bắn ra ngàn vạn kiếm ảnh. Gần trăm triệu kiếm ảnh bắn giết ra, Hàn Tuyệt không hề lưu lực, lục đạo pháp lực toàn bộ chút ra. Khi dòng lũ kiếm ảnh càng lúc càng lớn trong mắt hắc bào nam tử, hắn ta thầm thốt lên sợ hãi, không tốt, trên trăm triệu kiếm ảnh hội tụ thành dòng lũ kiếm khí đồ sộ vô cùng, lấy tốc độ cực nhanh bao phủ hắc bào nam tử, ngay cả tháp lớn do giao long biến thành cũng bị nhấn chìm. Bên trong kiếm khí, hắc bào nam tử biến sắc, trong lòng kinh hãi tột độ, sao có thể như thế được? Pháp lực này, kiếm khí này, hắn chỉ là huyền tiên thật sao? Hắc bào nam tử cắn răng, lấy đại pháp lực của bản thân ngăn cản. Rất nhanh, tháp lớn bao phủ trên người hắn ta vỡ vụn với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Cứ tiếp tục như vậy, không đầy mấy hơi sau pháp bảo của hắn ta sẽ bị tan vỡ. Đáng giận, hắc bào nam tử cao giọng hô, có chuyện gì từ từ nói, không cần phải hạ sát thủ. Thiên ếch tán nhân nảy sinh thù hận với ngươi, trước mắt độ thù hận là ngũ tinh. Hàn Tuyệt nhìn thấy thông báo vừa bắn ra trước mắt, sát tâm bùng nổ, hắn tăng thêm pháp lực, lấy tư thái cường thế nghiền áp thiên ếch tán nhân, hình thần câu diệt, trực tiếp chu sát. Khi Hàn Tuyệt không cảm nhận được khí tức của thiên ếch tán nhân nữa, hắn mới dừng thi pháp. Hàn Tuyệt xem xét quan hệ nhân tế, không tìm thấy thiên ếch tán nhân, hẳn là đã chết, tâm trạng của hắn rất không tốt. Thế này là thế nào? Chương 284, Tiên Giới Thánh Triều, Viêm Quân Đại Đế, hắn đang bế quan. Kết quả đột nhiên có một người nhảy ra muốn hủy diệt phàm giới của hắn. Quả thực xui xẻo, Hàn Tuyệt một lần nữa trở lại Tiên Thiên Động Phủ. Hắn vừa ngồi xuống, trước mắt xuất hiện một hàng chữ. Bởi đây là lần đầu tiên ngươi chu sát Thái Ất Huyền Tiên, ngươi có sự lựa chọn dưới đây. Thứ nhất, thăng cấp chức năng mô phỏng thí luyện. Thứ hai, thăng cấp chức năng ẩn tàng của hệ thống. Hàn Tuyệt nheo mắt, lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn lựa chọn thăng cấp chức năng mô phỏng thí luyện. Chức năng này quá mạnh, có thể thăm dò rõ ràng thực lực của mình và địch nhân. Ngươi lựa chọn thăng cấp chức năng mô phỏng thí luyện, kiểm tra đo lường thấy phàm giới này thuộc về ngươi, phạm vi kiểm tra đo lường của mô phỏng thí luyện tăng lên, lấy phàm giới này làm trung tâm, hư không chung quanh đều thuộc phạm vi kiểm tra đo lường mô phỏng thí luyện. Cái này được đấy, Hàn Tuyệt vui sướng, rốt cuộc cũng có thể tăng phạm vi kiểm tra đo lường. Lấy tu vi hiện tại của hắn, phạm vi trăm dặm xung quanh Ngọc Thanh Thánh Tông thật sự quá nhỏ. Hàn Tuyệt lập tức bắt đầu kiểm tra đo lường người mạnh nhất trong Xích Vân giới trừ hắn. Đông Phạt Thiên, Thái Ất Địa Tiên cảnh sơ kỳ, Thiên Tiên Phủ trưởng lão, ý, Thiên Tiên Phủ còn có cường giả bậc này. Trách không được trải qua nhiều đại kiếp nạn như vậy, còn từng bị vây công, nhưng Thiên Tiên Phủ vẫn còn sống. Lúc trước khi Tuyệt Diễn đạo nhân tàn sát Thiên Tiên Phủ, vì sao người này không ra tay? Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn xuống, phát hiện Xích Vân giới có không ít cao thủ ẩn tàng. Chỉ riêng tán tiên đã có mấy vị, chẳng lẽ những người này là lục địa tiên thần trong truyền thuyết? Tu sĩ đại thừa tới hơn trăm người, không hợp lẽ thường. Lúc này Hàn Tuyệt mới ý thức được chính mình đã xem nhẹ Xích Vân giới. Có một số gia hỏa ẩn náu, ngay cả thiên đạo lệnh cũng không kiểm tra đo lường được. Trách không được thứ hạng của Xích Vân giới vẫn luôn tăng thêm. Hàn Tuyệt nhìn một hồi, sau đó tiếp tục tu luyện. 4 năm sau, Đế Thái Bạch đến bái phòng, Hàn Tuyệt gọi Ngộ Đạo kiếm ra ngoài rồi lại để Đế Thái Bạch đi vào. Đại hội bàn đào chấm dứt, thần cung không chiếm được lợi, cũng coi như kết thúc viên mãn. Đế Thái Bạch cười nói, hiển nhiên tâm tình không tồi. Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi, kiếm thần đế bị đánh bại? Ừ, ai? Một vị thiên kiêu, tuy là tiên thần của thiên đình nhưng lại truyền thừa đạo môn, rất ít hiện thân, người đừng hỏi thăm thân phận của hắn, về sau sớm muộn gì các người cũng sẽ gặp gỡ, thiên đình còn có quan hệ với đạo môn. Hàn Tuyệt lâm vào trầm tư. Đế Thái Bạch tiếp tục nói, gần đây có thế lực muốn phá hủy phàm giới dưới trướng thiên đình, ngươi phải cẩn thận một chút. Nghe vậy, Hàn Tuyệt không khỏi nói, mấy năm trước có một vị tên Thiên Ách Tán Nhân đến đây. Sau khi tru sát Thiên Ách Tán Nhân, Hàn Tuyệt không nhận được độ thù hận của đại năng khác. Hắn không khỏi hoài nghi Thiên Ách Tán Nhân là tán tu. Tán tu sao dám trêu chọc thiên đình? Thiên Ách Tán Nhân, Đế Thái Bạch biến sắc, mày cũng nhăn lại, phảng phất như nghĩ đến cái gì. Hắn ta nói, Thiên Ách Tán Nhân là huyền tiên. Ngươi, Hàn Tuyệt cười mà không nói. Đế Thái Bạch khiếp sợ tột độ. Tiểu tử này đã mạnh đến nỗi có thể giết huyền tiên. Tốc độ tiến bộ này quá khoa trương đi. Đế Thái Bạch hít sâu một hơi, nói, Thiên Ách Tán Nhân đến từ một thánh triều tán tu cường đại. Xem ra nhân tộc cũng có ý đồ với thiên đình. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, tiên giới còn có vương quốc triều đại? Đó là đương nhiên, tiên giới cũng có nhân tộc, hơn nữa số lượng khổng lồ, chính là thiên đạo chủ giác, thiên đình, thần cung đa số đều lấy nhân tộc làm cơ sở chọn lựa tiên thần. Bọn họ có thể tới nữa không? Ta sẽ gọi tiên thần chuyên môn đến che chở Xích Vân giới. Ngươi không cần lo lắng. Hứa hẹn của Đế Thái Bạch khiến Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Không hổ là thiên đình, nội tình dư giả, Hàn Tuyệt cũng sợ phiền toái không ngừng. Đế Thái Bạch lập tức đứng dậy, cười nói, nếu biết thế lực đến từ phương nào, vậy cũng dễ xử lý. Thiên Ách Tán Nhân cũng thật ngu xuẩn, không ngờ lại tự báo thân phận cho ngươi. Hàn Tuyệt mỉm cười, hắn đứng dậy tiễn Đế Thái Bạch rời đi. Sau khi Đế Thái Bạch rời đi, Hàn Tuyệt đi đến trước Phù Tang Thụ đánh giá địa tiên hồ lô đằng. 7 quả hồ lô tử đã trưởng thành, tiểu hồ lô tinh tựa hồ sắp thành hình. Hàn Tuyệt rất chờ mong. Hàn Tuyệt đưa thần thức thăm dò hột bàn đào chôn trong bùn đất. Không có động tĩnh, xem ra muốn trồng ra cây bàn đào không đơn giản như vậy. Đây là chuyện bình thường, nếu dễ dàng gieo trồng thì bàn đào thụ đã sớm thành hàng thông thường. Sư tổ, một giọng nói truyền đến ngắt ngang suy nghĩ của Hàn Tuyệt, chỉ thấy Chu Minh Nguyệt cẩn thận đi tới, vô cùng căng thẳng. Hàn Tuyệt liếc mắt nhìn đối phương, đáp, Chu Minh Nguyệt cố lấy dũng khí nói, sư tổ, ta muốn học tập pháp thuật thần thông của ngài, không biết ta phải làm thế nào mới có thể khiến ngài dạy ta. Sở Thế Nhân rất thờ ơ với việc tu hành, cũng chưa từng học thần thông, vốn không có thần thông pháp thuật gì có thể dạy Chu Minh Nguyệt. Hàn Tuyệt lộ ra ý cười, nói, vậy ta sẽ truyền cho ngươi một chiêu. Chu Minh Nguyệt kinh hỉ, vội vàng quỳ lại Hàn Tuyệt, kích động cực kỳ. Cách đó không xa, Sở Thế Nhân bĩu môi, Hắc Ngục Kê trêu chọc nói, ngươi làm sư phụ tùy ý quá rồi, cẩn thận lại giống sư thúc Tuần Trường An của ngươi. Sở Thế Nhân nhíu mày nói, sư phụ ta cũng không dạy ta cái gì, từ khi Dương Thiên Đông biết hắn ta không thích tu luyện đã không quan tâm tới hắn ta nữa, quanh năm lang bạt bên ngoài, dẫn đến quan hệ thầy trò giữa bọn họ rất lạnh nhạt. Hắc Ngục Kê lắc đầu bật cười, Hàn Tuyệt truyền Thụ Phong thần thuật Đại Thiên Lôi Bảo cho Chu Minh Nguyệt. Chu Minh Nguyệt có tư chất không tồi. Hàn Tuyệt chỉ dạy mấy ngày, 10 năm giây lát lướt qua. Hàn Tuyệt mở mắt, bắt đầu kiểm tra đo lường người mạnh nhất chung quanh Xích Vân giới. Từ sau khi bị Thiên Ách Tán Nhân tập kích, cứ cách 10 năm, ngoại trừ nguyên rủa, xem biêu kiện, Hàn Tuyệt còn sẽ kiểm tra đo lường đại năng xung quanh, tránh cho có người đánh lén. Chương 285, cơ duyên 10 năm, xem xét thiên đạo giác chủ. Viêm Quân Đại Đế, Thái Ất Kim Tiên cảnh hậu kỳ, thiên tướng tam phẩm của thiên đình. Hàn Tuyệt vừa thấy Thái Ất Kim Tiên cảnh hậu kỳ lại căng thẳng theo bản năng. Có điều thấy đối phương đến từ thiên đình, hắn lại thở phào một hơi nhẹ nhõm. Có cần tới bái phỏng đối phương một chút không? Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, nhưng đối phương không nảy sinh chút hảo cảm nào với hắn. Nói rõ đối phương hoàn toàn không muốn kết giao với hắn. Mà thôi, người ta cũng vì công việc, cũng không phải có lòng tốt bảo vệ hắn. Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện, đánh Viêm Quân Đại Đế, không biết cần tiêu phí bao nhiêu thời gian. Sau chừng 15 phút, Hàn Tuyệt mở mắt, Viêm Quân Đại Đế có chút tài năng. Lúc mới bắt đầu chiến đấu, Hàn Tuyệt bị áp chế hoàn toàn, hỏa diễm của Thái Dương Chân Hỏa cực kỳ đáng sợ. Hàn Tuyệt dù thắng nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi, dưới tình huống không thể miểu sát Viêm Quân Đại Đế, kiên quyết không thể chủ động trêu chọc hắn ta. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, sau khi hiểu rõ thực lực của Viêm Quân Đại Đế, Hàn Tuyệt yên tâm, có cường giả bậc này che chở, hắn không cần lo lắng lại có kẻ xâm nhập Xích Vân giới. Viêm Quân Đại Đế đang đả tọa trong hư không, im lặng tu luyện, hệt như một vầng mặt trời chói chang tỏa sáng trong bóng đêm. Hàn Tuyệt chơi mô phỏng thí luyện mấy canh giờ rồi lại bắt đầu tiếp tục tu luyện. Nơi sâu trong hư không, trong một ngọn lửa hừng hực có một nam tử đang đả tọa. Hắn ta mặc một bộ hồng bào, đầu đội kim quan, trên người tản ra khí phách như đế vương. Chợt, hắn ta mở bừng mắt ra. Vừa mới, Viêm Quân Đại Đế nhíu mày, hắn ta cảm thấy mới vừa rồi có người đang xem xét hắn ta, nhưng hắn ta không thể bắt giữ vị trí của đối phương. Trách không được Thiên Đế phái hắn ta đến thủ hộ phàm giới này, thì ra ở đây thật sự gặp phải phiền toái lớn. Viêm Quân Đại Đế không dám khinh thường, lập tức phất tay, một đoàn Thái Dương Chân Hỏa bay ra, nhanh chóng phân hóa thành mấy trăm ngọn lửa nhỏ bay về phía các phương hướng trong hư không. Trong một thành trì phồn hoa, trên đường phố người đến người đi tấp nập, Tuần Trường An đứng ở chỗ rẽ đường phố thò đầu ra nhìn. Hắn ta mặc một bộ hắc y, đầu đội mũ rèm, mỏi mòn trông chờ. Mộ Dung Khởi bỗng xuất hiện sau lưng hắn ta, tức giận nói, nếu đã thích thì tới gặp nàng đi. Tuần Trường An bị giọng nói của đồ đệ hù dọa, quay đầu u oán nói, sao ngươi cứ xuất quỷ nhập thần vậy? Hừ, là ngươi không chịu tu luyện đàng hoàng, ta tu vi rất cao, ngươi không phát hiện được. Đối với vị sư phụ này, Mộ Dung Khởi thật sự bất lực, ai không biết còn cho rằng hắn ta mới là sư phụ. Tuần Trường An thở, dài nói, nàng xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ không thích ta. Mộ Dung Khởi lắc đầu nói, ngươi là đại tu sĩ, nàng chỉ là tiểu tu sĩ luyện khí cảnh, sao có thể từ chối ngươi? Thiến Nhi không phải nữ tử xem tu vi, vậy thì xem mặt, còn không bằng xem tu vi ấy chứ. Ngươi, nghiệt đồ! Tuần Trường An giận đến mức cả người phát run, rất muốn cho Mộ Dung Khởi một bạt tay, chỉ ngại hắn ta đánh không lại. Mộ Dung Khởi nói, sợ cái gì, ngươi tìm nàng mấy trăm năm, dù thất bại cũng phải thử một lần, Đồ Nhi cũng sẽ thúc đẩy giúp hai người một hồi. Nghe vậy, Tuần Trường An hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí đi tới. Mộ Dung Khởi đứng tại chỗ, trên mặt là vẻ đang xem kịch vui. Thời gian thấm thoát, lại 10 năm trôi qua, Hàn Tuyệt đã tròn 1400 tuổi. Hắn theo thói quen lấy ách vận thư ra bắt đầu cày nhiệm vụ hàng ngày. Từ sau khi Viêm Quân Đại Đế đến đây, không còn ai đột kích Xích Vân giới. Hàn Tuyệt vẫn còn một khoảng cách nữa mới tới luân hồi huyền tiên cảnh trung kỳ, nhưng đã không tính là xa. Hắn vừa nguyền rủa vừa xem xét biêu kiện, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá, vận rủi, Đan Thanh chân nhân sinh ra tâm ma, Tự Long tiên đảo bị hải tai mấy vạn năm khó gặp, tổn thất thảm trọng. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm được đại năng cứu, bước vào tiên giới, đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông rời khỏi nhân gian, đạo lữ của ngươi Tuyên Tinh Quân ngẫu ngộ cơ duyên, ngộ nhập thượng cổ động tiên, bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo ngộ đạo Thái Ất kiếm đạo, đạo hạnh bùng nổ, thân sủng của ngươi Hỗn Độn Thiên Cầu bị tu sĩ chính đạo tập kích x80.393, đồ tôn của ngươi Phương Lương cảm ngộ đại đạo trong lúc tu hành, nguyên thần xuất khiếu, đạt được đại đạo ân trạch. Hàn Tuyệt xem xuống dưới, 10 năm này có thể nói là 10 năm cơ duyên. Hắn ấn mở quan hệ nhân tế ra xem xét tu vi của Tuyên Tinh Quân, Thái Ất địa tiên cảnh viên mãn, tuy không thể so sánh với Hàn Tuyệt nhưng ít nhất vẫn đang tiến bộ. Đối với vị đạo lữ đầu tiên trong cuộc đời này, Hàn Tuyệt vẫn rất quan tâm, mặc dù lúc trước Tuyên Tinh Quân có ý đồ cưỡng ép hắn, nhưng vẫn luôn là nàng trả giá vì Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt có chút chờ mong cảnh tượng hai người gặp mặt. Nếu Tuyên Tinh Quân biết được tu vi của hắn sẽ cảm thấy thế nào đây? Không thể suy nghĩ thêm nữa. Nghĩ nữa hắn sẽ không nhịn được muốn xuất thế. Thiên đạo lại tra tấn ta. Hàn Tuyệt thầm mắng. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt nguyền rủa toàn bộ địch nhân của mình một lần. Cảm thấy mỹ mãn bỏ ách vận thư xuống. Ngộ đạo kiếm nói, chủ nhân, Cửu Thiên Ngân Hà Thủy có biến hóa. Nghe vậy, Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại. Cửu Thiên Ngân Hà Thủy ở trong góc động phủ, trải qua hơn trăm năm đã biến thành một ao nước nhỏ. Mặt nước tỏa ra ngân quang, Hàn Tuyệt nhìn thấy cái gì? Sắc mặt khẽ biến, lập tức đứng dậy đi tới, chỉ thấy bên trong Cửu Thiên Ngân Hà Thủy lại hiện ra hình ảnh một tòa thành trì, người đến người đi, trên không trung thành trì có rất nhiều tu sĩ bay tới bay lui. Trông như màn nước điện ảnh, đây là, Hàn Tuyệt kinh ngạc, không thể hiểu nổi, Cửu Thiên Ngân Hà Thủy còn có chức năng này, cũng không biết thành trì trong nước đến từ nơi nào. Hàn Tuyệt lâm vào nghi hoặc, không hiểu liền, hỏi, tìm lão ca. Hàn Tuyệt lập tức trở lại trên giường, bắt đầu tìm hiểu kiếm đạo, rất nhanh, hắn lại đến Trường Hà kiếm đạo, trực tiếp đi tìm Trượng Cô Tinh. Lão ca, người từng nghe nói Cửu Thiên Ngân Hà Thủy chưa? Hàn Tuyệt hỏi. Chương 286, Thần Bồng Cường Đại, khốn cảnh của Lệ Giao một. Trượng Cô Tinh đang tu luyện, bị Hàn Tuyệt quấy dày. Hắn ta có chút buồn bực nói. Biết chứ, nó là thánh thủy trong truyền thuyết. Người từng gặp rồi sao? Tiểu tử này có tư chất khủng bố, số mệnh cũng khiến người ta hâm mộ. Hàn Tuyệt nói, lúc lịch luyện ta tìm được một đầm nước, chính là Cửu Thiên Ngân Hà Thủy. Ở trên mặt nước nhìn thấy hình ảnh một tòa thành trì. Thế là thế nào? Lão ca vẫn rất lợi hại, cái gì cũng biết. Cửu Thiên Ngân Hà Thủy là thiên thủy, chiếu ứng chư thiên vạn giới. Thứ hiện lên trên mặt nước là cảnh của thế giới nơi có thiên địa chi tử tồn tại. Cái gọi là thiên địa chi tử có thể xưng là thiên đạo chủ giác. Nhân tộc là thiên đạo chủ giác, cho nên nhân tộc có thể xưng bá chư thiên. Mà đi đến thế gian, thiên đạo ở thế gian cũng sẽ lựa chọn thiên địa chi tử. Ở tiên giới có không ít thế lực lớn dựa vào Cửu Thiên Ngân Hà Thủy tìm kiếm hạt giống tốt. Trượng Cô Tinh hồi đáp. Hàn Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ. Vậy có khi nào Phương Lương cũng bị người khác nhìn chằm chằm? Rất có khả năng. Lúc trước gia hỏa này nằm mơ đã được tiên thần chỉ điểm, còn mộng nhập thái cổ, nói không chừng chính là đại năng nào đó giở trò quỷ. Hàn Tuyệt không tiếp tục trò chuyện với Trượng Cô Tinh mà nhanh chóng rời đi. Trượng Cô Tinh buồn bực, tiểu tử này coi hắn ta là cái gì? Nói đến là đến, nói đi là đi. Trở lại Tiên Thiên Động phủ, Hàn Tuyệt lại lần nữa đi đến bên cạnh Cửu Thiên Ngân Hà Thủy. Hắn nhìn kỹ vào trong, muốn xem thử thiên địa chi tử của thế giới này là ai. Tựa hồ Cửu Thiên Ngân Hà Thủy cảm ứng được ý tưởng của Hàn Tuyệt, hình ảnh biến đổi, xuất hiện một đình viện, dưới tán cây liễu có một bạch y nữ tử đang đả tọa tu luyện. Nàng có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, tóc dài phiêu phiêu, hình ảnh nàng tu hành phối hợp với cây liễu sau lưng hình thành một bức tranh tuyệt đẹp. Vị này chính là thiên địa chi tử. Trong lòng Hàn Tuyệt tràn đầy hiếu kỳ, đưa thần thức vào trong đó. Hắn kinh hỉ phát hiện vậy mà chính mình lại có thể thông qua Cửu Thiên Ngân Hà Thủy xem xét phàm giới này. Hàn Tuyệt sợ trêu chọc đại tu sĩ khác, thần thức chỉ dừng lại trong đình viện này. Tu vi của nữ tử này đã là đại thừa. Kiểm tra đo lường, được người có tiên thiên khí vận, có muốn xem xét lai lịch của người này không? Đồng thời, trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra một hàng chữ. Hắn lập tức chọn xem xét. Lệ Giao, đại thừa cảnh tầng 5, thiên địa chi tử, hậu duệ tiên đế, lúc sinh ra đời có thiên phượng bạn sinh, phúc trạch phàm giới của mình, nàng tu hành 700 năm, thành tựu đại thừa, trời sinh tính cẩn thận, chán ghét tranh đấu, yêu thích tu luyện. Hàn Tuyệt nhìn tin tức trước mắt, trên mặt lộ vẻ cổ quái, khuôn mẫu này giống hệt hắn phiên bản nữ. Hàn Tuyệt nhất thời sinh ra hảo cảm với Lệ Giao, cùng chung chí hướng. Hàn Tuyệt nhìn Lệ Giao càng thuận mắt, Lệ Giao im lặng tu luyện giống như tiên nữ vậy, hình ảnh hài hòa vô cùng. Nhìn một hồi, Hàn Tuyệt thu hồi thần thức, hắn không quấy rầy Lệ Giao, có trời mới biết Lệ Giao ở phàm giới. Nào, chủ nhân, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ trong nước cất giấu một vùng thiên địa? Ngộ Đạo kiếm hỏi, Hàn Tuyệt cũng không giấu giếm mà thuật lại năng lực của Cửu Thiên Ngân Hà Thủy. Một lần, Ngộ Đạo kiếm thán phục không thôi. Không ngờ ao nước này lại có thể xem xét đến thiên địa khác. Quả nhiên là khó lường. Hàn Tuyệt một lần nữa đả tọa, tiếp tục tu luyện. Bên trong rừng đào, một nữ tử váy xanh đứng dưới tàng cây, thẹn thùng mà mong chờ. Khuôn mặt nàng rất xinh đẹp, ánh mắt thường xuyên nhìn chung quanh. Nơi xa, đằng sau một gốc đại thụ có hai người đang đứng. Chính là Mộ Dung Khởi, Tuần Trường An. Mộ Dung Khởi thúc giục. Sư phụ, ngươi còn chờ cái gì? Người ta đều đang đợi ngươi. Tuần Trường An đội đấu lạp, khăn che mặt che khuất khuôn mặt, trong lòng hắn ta rất thấp thỏm. Yên tâm đi, ngươi đã bảo vệ nàng 10 năm, nàng đã sớm coi ngươi là người trong lòng. Nhanh đi, Mộ Dung Khởi đẩy Tuần Trường An ra ngoài, Tuần Trường An thiếu chút nữa bị hắn ta đẩy ngã. Xú tiểu, tử này ra tay không biết nặng nhẹ. Tuần Trường An thầm mắng. Sau đó cô lấy dũng khí đi về phía nữ tử váy xanh. Rất nhanh, nữ tử váy xanh đã thấy Tuần Trường An đi tới. Tuần Trường An đầu đội đấu lạp, trên người mặc hắc y, khí thế bất phàm, rất phù hợp với thiết tưởng của nữ tử váy xanh đối với tu sĩ đại năng. Chính là hắn vẫn âm thầm bảo, hộ ta, ánh mắt nữ tử váy xanh trở nên mê ly, say mê nhìn Tuần Trường An đi tới, thấy vẻ mặt của nàng, Tuần Trường An kích động, cuối cùng Thiến Nhi cũng sắp thuộc về hắn ta. Tuần Trường An bước đi nhanh hơn, đi đến trước mặt nữ tử váy xanh, hắn ta lại trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Trong lúc nhất thời, trong rừng hoa đào yên tĩnh vô cùng, nữ tử váy xanh khẽ cắn môi, nói, tại sao ngài vẫn. Tuần Trường An cố nén kích động, nói, ta tìm ngươi mấy trăm năm, kiếp trước ngươi từng lớn lên cùng ta, ngươi là người ta yêu trọn đời. Lời thổ lộ của hắn khiến cổ tai của nữ tử váy xanh lập tức đỏ bừng. Mấy trăm năm, trái tim nữ tử váy xanh triệt để đắm chìm, trên đời có mấy nữ tử có thể thừa nhận được lời tỏ tình và sự si tình như vậy. Nữ tử váy xanh căng thẳng hỏi, ta có thể xem mặt ngươi không? Tuần Trường An do dự. Nữ tử váy xanh nâng tay, nhẹ nhàng xốc khăn che mặt của hắn ta lên. Ngay sau đó, cả người nữ tử váy xanh run rẩy, chợt lui về phía sau một bước. Một bước này giống như một chậu nước lạnh dập tắt ngọn lửa trong lòng Tuần Trường An. Tuần Trường An cười khổ hỏi, ta rất xấu. Nữ tử váy xanh trầm mặc, nàng rất muốn nói không sao, nhưng đối phương thật sự quá xấu. Nàng chưa bao giờ gặp người nào xấu xí như thế. Không phải là không trọn vẹn, là xấu thực sự. Ta, nữ tử váy xanh muốn nói lại thôi. Tuần Trường An cảm thấy lòng đầy bi phẫn, nhưng hắn ta đã sớm nghĩ đến khả năng này, cho nên cũng không tuyệt vọng. Hắn ta đã sớm trải qua tuyệt vọng, đã sớm không sợ tuyệt vọng. Tuần Trường An thống khổ hỏi, vậy hay ta rời đi? Nếu không thể gặp lại, vậy hắn sẽ tiếp tục nấp trong bóng tối, bảo vệ nàng cả đời. Ấy, chớ đi, nữ tử váy xanh thở dài một hơi, lời nói của nàng lại khiến tâm trạng của Tuần Trường An trở nên tốt hơn. Chương 287, Thần Bồng, Cường Đại, Khốn Cảnh của Lệ Giao Hai, chẳng lẽ này kiếp này Thiến Nhi không ghét bỏ hắn ta? Nơi xa, Mộ Dung Khởi nhìn mà ôm bụng cười to, hắn ta cố gắng hắng giọng, tay không ngừng đập thân cây, sắp cười chết. Từ sau khi Hàn Tuyệt phát hiện Lệ Giao, lại 30 năm trôi qua, rốt cuộc hắn cũng đạt tới luân hồi huyền tiên cảnh trung kỳ. Tuy rằng tốc độ đột phá chậm hơn trước kia, nhưng vẫn nằm trong trình độ Hàn Tuyệt có thể tiếp thụ. Trong 30 năm này, mỗi lần Hàn Tuyệt nguyền rủa địch nhân đều sẽ tiện thể xem Lệ Giao. Cô nàng này rất chăm khổ tu, 30 năm như một ngày chỉ đà tọa dưới cây liễu đó, vẫn không nhúc nhích. Đáng nhắc tới là vậy mà không có người nào đến quấy rầy nàng. Theo lý mà nói, thân ở trong thành trì thì sẽ có lúc bị quấy rầy, lại không phải thế ngoại đào nguyên, có lẽ nơi phàm giới của Lệ Giao lợi hại hơn Xích Vân giới rất nhiều. Chính vì thế nên mọi người đã quen với tu hành, đối với bọn họ 30 năm cũng không dài lâu. Sau khi đột phá, Hàn Tuyệt lấy ếch vận thư ra chúc mừng. Hắn vừa nguyền rủa vừa kiểm tra đo lường người mạnh nhất chung quanh Xích Vân giới. Thần Bồng nguyên soái, Thái Ất kim tiên cảnh viên mãn, nhị phẩm thiên tướng của thiên đình. Hàn Tuyệt nghi hoặc, sao Thần Bồng nguyên soái lại đến đây? Hắn không dùng thần thức tìm kiếm để tránh quấy nhiễu đến hai vị đại thần. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt lại lần nữa kiểm tra đo lường, vậy mà Thần Bồng nguyên soái vẫn ở đây. Kết quả là Hàn Tuyệt bắt đầu dùng mô phỏng thí luyện khiêu chiến Thần Bồng nguyên soái. Sau nửa canh giờ, hắn mở mắt ra, vẻ mặt cổ quái, không ngờ hắn lại thua. Đều là Thái Ất kim tiên cảnh viên mãn, Đế Thái Bạch đánh không lại hắn, Thần Bồng nguyên soái lại có thể. Hơn nữa toàn bộ hành trình Hàn Tuyệt vẫn luôn bị áp chế, không phải là thế lực ngang nhau. Khá lắm, không hổ là nguyên soái của thiên đình, sức chiến đấu khá khủng. Hàn Tuyệt suy đoán, hẳn là Thần Bồng nguyên soái cùng một cấp bậc với Thần Cung kiếm thần đế. Đại khái 3 năm trôi qua, Thần Bồng nguyên soái mới rời đi. Hàn Tuyệt cảm giác có chút kỳ quái, hai người này có gì cần trò chuyện, lúc trước ở thiên đình không thể trò chuyện sao? Hàn Tuyệt đứng dậy đi đến bên cạnh Cửu Thiên Ngân Hà Thủy, tiếp tục quan sát Lệ Giao. Ngộ Đạo kiếm ghen tị, chủ nhân, có phải ngài vừa ý nàng ấy rồi không? Cứ cách 10 năm Hàn Tuyệt lại tới xem Lệ Giao. Hàn Tuyệt hồi đáp, đúng là có một chút. Nghe vậy, Ngộ Đạo kiếm càng thêm khó chịu,

vừa lúc muốn giải tỏa. Thiên đình cường thế như vậy, đúng là đáng yêu, gia nhập thế lực lớn, không phải là để được bảo hộ hay sao? Hàn Tuyệt rất sung sướng, về phần cảnh ngộ của người khác được nêu lên trong bưu kiện, hắn cũng không quá để ý, bao gồm hỗn độn thiên cầu rời đi, con khí vận thần thú này rất khó chết, cho dù gặp phải đại năng cùng lắm cũng chỉ bắt giữ nó. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt bỏ ách vận thư xuống, đi đến bên cạnh Cửu Thiên Ngân Hà Thủy, hắn phát hiện Lệ Giao đã rời khỏi thành trì, trốn trong một sơn lâm tu luyện, ngăn cách với thế gian. Trong sơn thủy, nàng mặc một bộ bạch y, gió mát thổi qua, đẹp như tranh vẽ, cảnh giới của nàng vẫn đang tăng lên. Rất không tồi, cứ theo tư thế này thì chưa đầy 50 năm sẽ có thể trở thành địa tiên. Hàn Tuyệt sinh ra hứng thú với giới này, đây là phàm giới hay là tiên giới? Hắn đưa thần thức vào trong Cửu Thiên Ngân Hà Thủy, tìm kiếm thiên địa bát phương, đại đa số sinh linh đều dưới đại thừa cảnh, thậm chí không thiếu luyện khí cảnh, hẳn là thế gian, tiên giới yếu đến mấy cũng không có khả năng có luyện khí cảnh tồn tại. Không qua bao lâu, Hàn Tuyệt đã bắt giữ được Thái Ất Địa Tiên. Phàm giới này rất mạnh, vậy mà thiên đạo có thể cho phép Thái Ất Địa Tiên tồn tại. Chẳng qua thân phận của vị Thái Ất Địa Tiên này cực kỳ cao thượng, chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Đại Tông Môn một vùng. Đại Tông Môn này có tới mấy chục vạn đệ tử, tu vi tố chất tổng thể của đệ tử cao hơn Ngọc Thanh Thánh Tông không biết bao nhiêu lần. Hàn Tuyệt nhìn một hồi rồi tu hồi thần thức, hắn nhìn chằm chằm Lệ Giao, lâm vào trầm tư, giọng nói của Ngộ Đạo Kiếm bay tới. Chủ nhân, sao ngài lại tiếp tục nhìn nàng rồi? Đang suy nghĩ có nên đón nàng tới đây hay không sao? Giọng điệu của nàng tràn ngập ghen tị. Hàn Tuyệt hồi đáp, nàng không đơn giản, ta chỉ muốn nhìn xem nàng sẽ đạt tới thành tựu cao cỡ nào. Trong cơ thể Lệ Giao ẩn chứa một luồng lực lượng kỳ dị, rất không đơn giản. Tuy rằng luồng lực lượng này không đủ để uy hiếp đến Hàn Tuyệt, nhưng có thể khiến Lệ Giao vượt cảnh giết địch. Ngộ Đạo Kiếm hừ hừ, cảm thấy Hàn Tuyệt nghĩ một đằng nói một nẻo. Sau thời gian một nén nhang, Hàn Tuyệt một lần nữa trở lại trên giường. Hắn lấy thiên đạo lệnh ra xem xét. Gần nhất, thứ hạng của Xích Vân giới không tăng thêm, nằm trong khoảng hạng 1800, khiến Hàn Tuyệt thầm thở phào nhẹ nhõm. Hàn Tuyệt ngoài ý muốn phát hiện phàm giới dưới quyền của thiên đình trở nên nhiều hơn. Thứ hạng thấp nhất đã là 10078. Chương 294, thiên đình náo động, đồ tôn phi thăng 1. Đây là phàm giới do tiên thần sáng tạo hay là phàm giới cướp đoạt được? Hàn Tuyệt không rõ. Hàn Tuyệt, đi ra ngoài một chuyến. Một giọng nói truyền vào trong tai Hàn Tuyệt, chính là Đế Thái Bạch. Vậy mà giọng nói này lại đến từ hư không bên trên Xích Vân giới. Tại sao Đế Thái Bạch không đến tìm chính mình? Hàn Tuyệt nghi hoặc, vội vàng dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường, phát hiện không thấy Viêm Quân Đại Đế đâu. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sau khi xác định Đế Thái Bạch là Đế Thái Bạch thật, Hàn Tuyệt động thân tiến đến gặp Đế Thái Bạch. Hai người gặp nhau trong hư không, sắc mặt Đế Thái Bạch rất khó coi, âm trầm đến mức có thể nhỏ ra mực. Hàn Tuyệt hỏi, Viêm Quân Đại Đế đâu? Đế Thái Bạch hồi đáp, hắn ta phản bội thiên đình, có lẽ liên quan tới thần bồng nguyên soái. Phản bội? Hàn Tuyệt nhíu mày, nếu Viêm Quân Đại Đế là gian tế, tại sao lúc trước hắn ta lại nhẫn nhục chịu khó, còn dám đối kháng Hàng Long Phật? Trước đó không lâu thần bồng nguyên soái thành tựu tiên đế trong thiên ngục, thừa dịp đại thần tướng vắng mặt, hắn ta muốn đại náo thiên đình, không ít tiên thần đã ra tay giúp đỡ hắn ta. Đế Thái Bạch tiếp tục nói. Hàn Tuyệt căng thẳng hỏi, thiên đế bệ hạ đâu? Sao mới trôi qua mấy trăm năm lại có người đại nháo thiên đình, coi thiên đình là phó bản kinh nghiệm à? Đế Thái Bạch giãn mày cười nói, đương nhiên bệ hạ đã ra tay, một tay trấn áp thần bồng nguyên soái, giam cầm nhục thân của hắn ta vào trong thiên điện, linh hồn bị biếm xuống phàm giới, một tay trấn áp tiên đế. Thiên đế hơi đỉnh, Hàn Tuyệt vội vàng nói, đừng để hắn ta đầu thai đến Xích Vân giới, kẻ thù tiềm ẩn, vẫn nên tận lực rời xa. Đó là đương nhiên. Đế Thái Bạch liếc xéo Hàn Tuyệt. Đế Thái Bạch hỏi, Kỷ Tiên Thần, ngươi còn nhớ không? Hàn Tuyệt vừa nghe cái tên này không khỏi căng thẳng, hỏi, hắn làm sao? Nếu phạm tội thì không liên quan gì tới ta, cũng không phải ta sai xử, ta cũng chưa nói ta hoài nghi ngươi, ngươi chột dạ cái gì? Đế Thái Bạch tức giận nói. Sau khi trở nên thân quen với Hàn Tuyệt, hắn ta cũng không tiếp tục tự cao tự đại. Hàn Tuyệt hỏi, hắn sao vậy? Đế Thái Bạch nói, kẻ này thường xuyên tìm thiên binh thiên tướng đấu pháp, thỉnh thoảng ra tay quá nặng, đắc tội không thiếu tiên thần. Có người tố giác hắn ta từng qua lại rất gần với thần bồng nguyên soái. Hàn Tuyệt kinh ngạc nói, hắn mới phi thăng bao nhiêu năm, chẳng có lý do gì để làm phản mới đúng. Về phần đấu pháp, trước kia hắn cũng từng tìm ta, sau này không dám, tiểu tử kỳ tiên thần này thật thích tìm chết. Bệ hạ nể mặt ngươi mới nâng đỡ hắn thành thiên tướng, ngày nay nội bộ thiên đình dung chuyển, bệ hạ có ý thanh trừ cựu đảng của Hạo Thiên Thiên Đế tiền nhiệm. Hiện tại chúng thần thiên đình đều đang đầu quân, có lẽ kỳ tiên thần sẽ bị lôi ra đánh lừa dư luận. Đế Thái Bạch nghiêm túc nói, thanh lý cựu đảng của Hạo Thiên. Khoan đã, chẳng phải Hạo Thiên đã chuyển thế thành Long Hạo sao? Thiên Đế không biết chuyện này. Hàn Tuyệt nhíu mày, do dự không biết có nên vạch trần chuyện này hay không. Lỡ như vạch trần có khi nào sẽ đắc tội Hạo Thiên không? Thiên Đế kiêng kỵ Hạo Thiên như thế, chứng minh Hạo Thiên mạnh hơn Thiên Đế, chỉ là tạm thời gặp nạn. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng rối rắm. Đế Thái Bạch kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng là... Hàn Tuyệt hừ nói, đúng rồi đấy, có gian tế như ta chỉ trốn ở thế gian tu luyện, không lăn lộn trong thiên đình. Đế Thái Bạch lắc đầu bật cười, đương nhiên hắn ta chỉ nói đùa thôi, chẳng qua hắn ta không nghĩ tới Hàn Tuyệt cũng có thể ý thức được chính mình không bình thường cỡ nào. Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi, Thiên Đế bệ hạ có thể bình ổn không? Gần đây náo động hơi nhiều, nếu lúc này, mấy trăm năm trước vừa trải qua yêu thánh chi kiếp, ngày nay lại trải qua kiếp nạn thần bồng nguyên soái, lại thanh lý cựu đảng Hạo Thiên, hắn ta không sợ thiên đình sụp đổ sao? Dao sắc chặt đay rối, có đôi khi cũng không phải chuyện xấu. Đế Thái Bạch cười nói, yên tâm đi, thiên đình còn đang trong tầm tay của bệ hạ, suy cho cùng Hạo Thiên cựu đảng chỉ là số ít, thuộc hạ của bệ hạ không chỉ có mình đại thần tướng. Giọng điệu của hắn ta tràn ngập tự tin. Một, khi đã như vậy, Hàn Tuyệt cũng không có gì để nói. Viêm Quân đại đế đi rồi còn có đại thần mới đến đây không? Hàn Tuyệt hỏi, không có Viêm Quân đại đế. Hắn không có cảm giác an toàn. Tuy rằng Viêm Quân đại đế còn không mạnh bằng hắn. Đế Thái Bạch nói, ta đến là để nói chuyện này. Thực lực của ngươi sao rồi? Nếu không kém thì trong khoảng thời gian này ngươi phải dựa vào chính mình thôi. Ta sẽ bố trí kết giới chung quanh. Nếu có địch tập kích ta sẽ nhận được tin tức ngay. Ta sẽ tiến đến trợ giúp với tốc độ nhanh nhất. Trong khoảng thời gian này thiên đình rất bận rộn, làm Văn Tiên đứng đầu. Đế Thái Bạch có rất nhiều công việc trong người, thậm chí có thể nói là tiên thần bận rộn nhất ở thiên đình. Nghe vậy, trong lòng Hàn Tuyệt có chút tiếc nuối, nhưng chỉ có thể từ bỏ. Không có việc gì, ta có thể làm được. Hàn Tuyệt đáp, chỉ cần không có tiên đế đến, hắn đều chống lại được. Đế Thái Bạch gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Hàn Tuyệt xoay người nhìn về phía Xích Vân Giới. Xích Vân Giới được vô số tinh thần bao bọc, có vẻ vô cùng nhỏ bé. Hy vọng trong khoảng thời gian này Phật Môn đừng tới kiếm chuyện với mình. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, thiên hà ở trên 9 tầng trời, vòng quanh các cung điện trong thiên đình, xỏ xuyên qua tứ đại thiên môn, kỳ tiên thần đả tọa ở bờ sông tu luyện. Trong ánh mắt hắn ta có một luồng sát khí quanh quẩn. Sắc mặt hắn ta liên tục biến hóa, khi thì mừng như điên, khi thì thống khổ, khi thì phẫn nộ, khi thì bi thương. Lúc này, có một giọng nói vẫn đang mê hoặc bên tai hắn ta. Ngươi trời sinh vô địch chi tâm, ngươi mới là tiên thần duy nhất trong thương sinh này. Ngươi dựa vào đâu mà phải làm trâu làm ngựa cho đám tiên thần giả dối này? Ngươi dựa vào đâu mà không thể trở thành thiên đế? Ngươi dựa vào đâu mà không thể trở thành người mạnh nhất tiên giới? Kỳ tiên thần mở choàng mắt, hai tay nâng lên, pháp lực đáng sợ chấn đến mức thiên hà đằng trước nổ tung, bọt nước văng khắp nơi. Chương 295, thiên đình náo động, đồ tôn phi thăng 2. Hắn ta há mồm thở dốc, sắc mặt xanh mét, đáng chết, ta có tâm ma rồi, thần thông này có bẫy. Kỳ tiên thần nghiến răng nghiến lợi nghĩ, sinh thời đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải tâm ma, cho nên có chút bối rối. Thiên đình rộng lớn như vậy, hắn ta không biết nên tìm ai giúp đỡ. Nếu chuyện hắn ta gặp tâm ma lan truyền ra ngoài, thiên đế ha có thể tha cho hắn ta? Không biết sao, kỳ tiên thần bỗng nghĩ đến Hàn Tuyệt. Không được, ta phải hạ phàm một chuyến. Sau khi Viêm Quân đại đế mất tích, Hàn Tuyệt không dám quá chuyên chú vào tu hành. Để đề phòng bất chắc, hắn sáng tạo ra một thiên chi khôi lỗi, phái ra hư không trấn thủ. 2 năm sau, Tuần Trường An tiến đến bái phỏng Hàn Tuyệt, muốn học thần thông, Hàn Tuyệt cũng không từ chối. Ra ngoài truyền thụ thần thông, người khác muốn học thì ở bên cạnh xem. Tu vi của Tuần Trường An tăng trưởng rất nhanh, sắp sửa bắt đầu đột phá đại thừa cảnh. Trước khi phá tình kiếp, hắn ta đã dựa vào Xá Lợi đột phá đến độ kiếp cảnh. Chờ Hàn Tuyệt chuyện tụ thần thông xong, Phương Lương bỗng nói với Hàn Tuyệt, sư tổ, ta muốn phi thăng được không? Hàn Tuyệt nhìn hắn ta thật sâu, nói, nếu ngươi muốn thì đi đi, người khác không hùa theo, bọn họ cảm thấy ở lại núi khổ tu thành tiên rất tốt. Nhanh như vậy, cẩn thận đi lên bị đánh, Mộ Dung Khởi nhíu mày nói, hắn ta là người có quan hệ tốt nhất với Phương Lương. Như thân huynh đệ, đương nhiên hắn ta không muốn thấy Phương Lương gặp rủi ro. Phương Lương nói, ta suy nghĩ thật lâu mới quyết định lên thượng giới lang bạt. Mộ Dung Khởi hỏi, vậy có cần ta đi cùng ngươi không? Ngươi không được đi. Hàn Tuyệt bỗng ngắt lời. Hai người không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyệt, vẻ mặt nghi ngờ. Hàn Tuyệt nói, Khởi Nhi không thể rời khỏi phàm giới, trừ phi vượt qua ta, vượt qua sư tổ. Mộ Dung Khởi bị dọa, vẻ mặt của những người khác cũng trở nên cổ quái. Đừng nhìn bọn họ thán phục thiên phú của nhau, nhưng so sánh với Hàn Tuyệt bọn họ hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hàn Tuyệt mới là người có tư chất xuất chúng nhất trong đám bọn họ. Sư tổ, tại sao lại như vậy? Mộ Dung Khởi hỏi. Hàn Tuyệt xua tay nói, thế mới tốt cho ngươi. Dứt lời, hắn lại đứng dậy rời đi, cũng không phải là về động phủ, mà là tiến đến hư không bên ngoài Xích Vân giới. Mộ Dung Khởi lâm vào suy nghĩ sâu xa. Hắn ta không phản cảm sự bá đạo của Hàn Tuyệt mà cảm thấy Hàn Tuyệt làm như vậy ắt hẳn có đạo lý của hắn. Trong thời gian gần đây, hắn ta thường gặp phải một ít ảo giác khi tu hành. Chẳng lẽ có liên quan tới kiếp trước của hắn ta? Mỗi người đều có kiếp trước. Thiến Nhi có, Tuần Trường An cũng có, đương nhiên hắn ta cũng có. Chắc chắn sư tổ đã biết gì đó. Hư không, Kỳ Tiên Thần thật cẩn thận đi tới. Đây là lần đầu tiên hắn ta rời khỏi tiên giới. Hư không mênh mông khôn cùng, khiến hắn ta khó có thể phân rõ phương hướng. Hàn Tuyệt bỗng xuất hiện trước mặt hắn ta khiến hắn ta hoảng sợ lui về phía sau. Vừa thấy là Hàn Tuyệt, hắn ta mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sao ngươi lại tới đây? Kỳ Tiên Thần căng thẳng hỏi. Mặt Hàn Tuyệt không chút thay đổi, nâng tay đánh ra một trường, lục đạo hấp hồn, phong áp khủng bố hút lấy Kỳ Tiên Thần. Nhưng trước mặt Kỳ Tiên Thần có một lực ấn vô hình khiến hắn ta không thể bay về phía Hàn Tuyệt. Loại cảm giác này khiến hắn ta bị đè ép cực kỳ khó chịu. Kỳ Tiên Thần đang định mở miệng mắng người, chỉ thấy một bóng đen bị hút ra từ trong cơ thể hắn ta, nhanh chóng rơi vào trong tay Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng thu tay lại, chau mày, thấy vậy. Trong lòng Kỳ Tiên Thần rất kinh hãi, chẳng lẽ đây chính là tâm ma của hắn ta? Trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra một dòng chữ, thần bồng nguyên soái nảy sinh thù hận với ngươi. Trước mắt độ thù hận là nhị tinh, thần bồng nguyên soái. Hàn Tuyệt nhíu mày, chẳng lẽ Kỳ Tiên Thần thật sự có quan hệ gì với thần bồng nguyên soái? Hắc khí trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ thành một khuôn mặt, thấy không rõ ngũ quan cụ thể. Tiếp đó, một giọng nói âm lãnh vang lên, tiểu tử, đừng nhúng tay vào chuyện của Phật môn. Chuyện của Phật môn? Thần bồng nguyên soái là gian tế của Phật môn. Hàn Tuyệt hỏi, các hạ là ai? Vì sao mai phục trong cơ thể bạn tốt của ta? Hừ, ta là vô pháp Bồ Tát của Phật môn. Hắn nhận được truyền thừa của ta, ta muốn bồi dưỡng hắn. Vô pháp Bồ Tát? Hàn Tuyệt lại lần nữa ấn mở quan hệ nhân tế để xem. Thần bồng nguyên soái, tu vi không rõ, đệ tử tiệt giáo đạo môn, bởi vì thân phận bại lộ, nhục thân bị trấn áp, chủ hồn bị bắt chuyển thế, nhưng hắn để lại đường lui, muốn lợi dụng phân hồn bồi dưỡng người thừa kế sau đó giải cứu chính mình, thuận tiện châm ngòi quan hệ của thiên đình và Phật môn. Bởi vì ngươi cản trở hắn nên hắn nảy sinh thù hận với ngươi. Trước mắt độ thù hận là nhị tinh, đệ tử tiệt giáo đạo môn, gián điệp trong gián điệp. Hàn Tuyệt không biết nên nói gì, có điều tiệt giáo thật sự khiến Hàn Tuyệt cảnh giác, không phải đạo môn đã suy bại sao? Chẳng lẽ phong thần đại kiếp nạn trong thần thoại Hoa Hạ có tồn tại thật? Mấy tác giả kia nhìn thấy chiếu hình từ đại đạo hoặc được báo mộng nên mới sáng tạo ra nó. Kỳ thật nó là một đoạn lịch sử thần thoại. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng xa. Khuyên ngươi một câu, bớt nhúng mũi vào chuyện người khác. Giọng nói của thần bồng nguyên soái lại vang lên một lần nữa. Hắn ta cố ý ngụy trang thành giọng nói khác, sợ bị Hàn Tuyệt phát hiện. Nếu thiên đế biết hắn ta còn có đường lui, hắn ta sẽ xong đời thật. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, nói, ngươi đi tìm người khác đi. Hắn thả lỏng tay phải ra, hắc khí lập tức bỏ chạy. Thần bồng nguyên soái nảy sinh thiện cảm với ngươi. Trước mắt độ thiện cảm là nhất tinh. Hàn Tuyệt nhìn mà cơ mặt co giật, đúng là nam nhân dễ thay đổi. Kỳ Tiên Thần căng thẳng hỏi, Phật Môn muốn làm gì? Vì sao lại nhìn chằm chằm ta? Hàn Tuyệt nhìn hắn ta một hồi, nghiêm túc nói, có thể là vì ngươi quá yếu, đổi thành ta, hắn ta vốn không có khả năng thành công. Kỳ Tiên Thần, ngươi trở về vì chuyện gì? Ta cho rằng ta có tâm ma cho nên tới tìm ngươi. Hiện tại tâm ma đã được giải quyết, không bằng ta ngươi đấu pháp một trận. Chương 296, nguyền rủa chết địch nhân. Hình mẫu cường đại, ngươi sẽ chết, ngươi nghiêm túc chứ? Vậy thôi đi. Kỳ Tiên Thần hoảng sợ, quyết định không mạo hiểm. Mấy trăm năm không gặp Hàn Tuyệt, hắn ta thật sự rất tưởng niệm. Hắn ta tò mò hỏi, Tào Tháo, hiện tại ngươi đã đạt tới cảnh giới gì? Hàn Tuyệt nói, sấp xỉ với thiên tướng. Kỳ Tiên Thần thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, hắn ta cũng là thiên tướng. Có lẽ thực lực có chênh lệch lớn nhưng hẳn cảnh giới không kém hơn bao nhiêu. Gần đây thiên đình đang chọn phe phái, ngươi cẩn thận một chút. Hàn Tuyệt nhắc nhở, suy cho cùng Kỳ Tiên Thần cũng đến từ cùng một phàm gian với hắn. Hắn không hy vọng Kỳ Tiên Thần bung lụa quá mà chết. Đương nhiên, nếu Kỳ Tiên Thần cứ nhất định phải tìm chết hắn cũng không còn cách nào. Kỳ Tiên Thần gật đầu. Hai, người hàn huyên một hồi. Sau đó Kỳ Tiên Thần quay về theo đường cũ. Tâm ma đã được giải quyết. Hắn ta không còn vướng bận gì. Chỉ muốn trở về chăm chỉ tu luyện. Hàn Tuyệt cũng quay về. 4 năm sau, Hàn Tuyệt lấy thiên đạo lệnh ra, nói cho Đế Thái Bạch biết chuyện thần bồng nguyên soái giả mạo vô pháp Bồ Tát. Đồng thời kêu Đế Thái Bạch không cần lan truyền tin này là hắn nói. Đã mấy năm trôi qua, hẳn thần bồng nguyên soái sẽ không nghi ngờ hắn nữa. Sao ngươi lại biết chuyện này? Đế Thái Bạch nghi ngờ. Hàn Tuyệt nói, ngươi biết là được, cần gì phải hỏi rõ, có phải hay không ngươi tự điều tra là được. Hắn lười bịa chuyện, để tránh về sau còn phải bịa chuyện nhiều hơn. Đế Thái Bạch trầm mặc, sau đó kết thúc liên hệ. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, tuy tu chân giới gió nổi mây phun, tranh đấu không ngớt, nhưng từ chỉnh thể của Xích Vân giới đến xem, thiên hạ cũng có thể tính là bình tĩnh, không có kiếp nạn. Trong quá trình Hàn Tuyệt tu hành, Phương Lương đã phi thăng. Hàn Tuyệt đề cử Phương Lương cho Đế Thái Bạch, nhờ thiên đình hỗ trợ chăm sóc hắn ta một chút. Đế Thái Bạch cười cười đáp ứng. Hắn ta cũng nhìn ra được Phương Lương chính là thiên địa chi tử của Xích Vân giới. Thiên kiêu bậc này dù Hàn Tuyệt không nói, thiên đình cũng sẽ thu. Chớp mắt đã 30 năm trôi qua, Hàn Tuyệt vừa tranh thủ tu luyện vừa lấy ách vận thư ra, bắt đầu nguyền rủa địch nhân, thuận tiện xem xét biểu kiện. Đồ tôn của ngươi Phương Lương được tiên thần chỉ điểm, đạo hạnh tăng vọt, đạo lữ của ngươi Tuyên Tinh Quân bị yêu quái tập kích X7940. Bạn tốt của ngươi thần bồng nguyên soái bị bạn tốt của ngươi thiên đế tập kích, phân hồn tan vỡ, nhục thân bị thiên phạt. Bạn tốt của ngươi Đế Thái Bạch bị tiên đế tập kích, thân bị trọng thương. Kẻ thù của ngươi Đan Thanh chân nhân vì bị ngươi nguyền rủa và bị đồ tôn của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, đạo hạnh giảm mạnh, rơi xuống thái ất thiên tiên cảnh. Kẻ thù của ngươi Chu Tước bởi vì ngươi nguyền rủa mà tẩu hỏa nhập ma, hóa thành mãnh thú. Kẻ thù của ngươi Chu Tước bởi vì tai họa một phương mà bị Chu Tước thần tộc chu sát, thân tử đạo tiêu. Bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừu tu luyện công pháp ma tộc, triệu hồi ma tộc chân ma nô bộc. Hàn Tuyệt kinh hỉ, cuối cùng Chu Tước cũng bị hắn nguyền rủa chết. Còn có Đan Thanh chân nhân bị hạ cảnh giới, rất tốt. Mục tiêu của Hàn Tuyệt chính là hành chết Đan Thanh chân nhân trước khi hắn ta kịp tìm mình tính sổ. Dù cho tu vi của Hàn Tuyệt đã mạnh như Đan Thanh chân nhân, cũng phải cẩn thận làm việc. Từ xưa đến nay có không ít ví dụ lấy yếu thắng mạnh, chỉ còn một tia máu vẫn có thể phản sát. Tu hành chi lộ không thể sơ sẩy, sơ sẩy sẽ bại trận, sẽ thân tử đạo tiêu. Hàn Tuyệt còn chú ý tới cảnh ngộ của thần bồng nguyên soái, hắn chỉ có thể yên lặng đồng tình. Không có biện pháp, trận doanh khác nhau, Hàn Tuyệt nhất định phải khiến thiên đình tiếp tục cường thịnh. Không lý nào lại đi giúp địch nhân, thiên đình càng mạnh, Hàn Tuyệt mới có thể tu luyện càng an ổn. Hàn Tuyệt xem một mạch xuống dưới, tâm tình càng sung sướng. Ngộ Đạo Kiếm bỗng nói, chủ nhân, nữ tử mà ngươi chú ý gặp nguy hiểm. Hàn Tuyệt đang bận rộn nguyền rủa, bèn nói, không có việc gì, nàng có thể chống đỡ, nàng bị bao vây, địch nhân hơn ngàn người. Tin tưởng nàng, nàng bị thương nặng, vậy à? Hàn Tuyệt nhíu mày, có nên bỏ ách vận thư xuống đi cứu Lệ Giao một phen không? Hắn vẫn rất có mắt duyên với Lệ Giao. Ngộ Đạo Kiếm kinh hô, không cần, nàng một kiếm chém giết toàn bộ địch nhân. Hàn Tuyệt nhớn mày, có chút tài năng nha, có thể bùng nổ đều là hình mẫu của nhân vật chính. Lại, có địch nhân đến, rất giống lúc trước tiên đình thanh lý phàm gian, ngộ đạo kiếm lại lần nữa kinh hô, bàn tay đang cầm ách vận thư của Hàn Tuyệt không khỏi run. Lên, hắn rơi vào trong thiên nhân giao chiến, chẳng lẽ phải bỏ ách vận thư xuống đi cứu người? Lợi hại quá, không ngờ nàng lại giết địch. Thật là lợi hại, giọng điệu của ngộ đạo kiếm lại mang theo một tia sùng bái. Có thể thấy được Lệ Dao mạnh cỡ nào, có thể khiến ngộ đạo kiếm từ ghen ghét biến thành sùng bái. Hàn Tuyệt cố nén không dò thần thức vào, xem cuộc chiến, để tránh ảnh hưởng việc hắn nguyền rủa địch nhân. Ngộ đạo kiếm trầm mặc, bắt đầu nghiêm túc xem chiến. Hàn Tuyệt cũng không lên tiếng. Một lát sau, ngộ đạo kiếm cảm khái nói, người này thật lợi hại, cảm giác ai cũng không đánh lại nàng. Hàn Tuyệt hỏi, tình hình sao rồi? Ngộ đạo kiếm nói, địch nhân bị nàng giết sạch, phòng trừng hiện tại nàng đang chạy trốn. Hàn Tuyệt lại càng tò mò với Lệ Dao hơn, ngay cả kẻ địch đến từ thượng giới cũng có thể giết, đáng giá mượn sức. Mấy tháng sau, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng nguyền rủa xong toàn bộ địch nhân. Hắn bỏ ách vận thư xuống, đứng dậy đi đến trước Cửu Thiên Ngân Hà Thủy. Lệ Dao đang tu luyện trong một sơn động, vẫn là bạch y như máu, vẻ mặt điềm tĩnh. Rất khó tưởng tượng mấy tháng trước nàng từng trải qua một trận ác chiến. Hàn Tuyệt nhìn Lệ Dao một hồi, dò thần thức vào trong Cửu Thiên Ngân Hà Thủy, lặng lẽ đánh một ấn ký lục đạo cho Lệ Dao. Hắn do dự không biết có nên kết giao với Lệ Dao hay không. Trong sơn động, dường như Lệ Dao đã nhận thấy được gì, bỗng nhiên mở mắt, nàng nhíu cặp lông mày thanh tú, dương mắt nhìn khắp hang động. Chương 297, ẩn môn, muốn làm thiên đế, kỳ quái. Lệ Dao thì thào tự nói, nàng nâng tay phải lên, ngón trỏ ngón giữa khép lại, quẹt lên trước mắt, song đồng cùng lúc biến thành màu tím. Hàn Tuyệt vui vẻ nhìn, đây là mắt gì? Em mở dương nhãn. Lúc này, Hàn Tuyệt truyền âm cho Lệ Dao, nói, lực cảm ứng của ngươi rất không tồi, có thể nhận ra sự tồn tại của bồn tòa. Hắn cố ý giả vờ cao thâm mạt chắc, cặp mi thanh thú của Lệ Dao lại nhíu càng chặt hơn, hỏi, tiền bối có ý gì? Từ sau khi phản bội gia tộc, nàng đã khóa chặt trái tim, không tin bất kỳ người nào. Giọng nói của Hàn Tuyệt khiến nàng cho rằng lại có cao nhân lục gia đột kích, suy cho cùng nửa năm trước nàng mới vừa giết không ít cường giả lục gia. Hàn Tuyệt hỏi, nơi ngươi đang ở là phàm giới? Nghe vậy, Lệ Dao càng thêm hoang mang, đối phương hỏi như vậy hẳn không phải là người lục gia. Là phàm giới, tiền bối đến từ tiên giới. Lệ Dao dò hỏi, Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, quyết định chân thành đối đãi, nói ra Cửu Thiên Ngân Hà Thủy, hắn lười cố lộng huyền hư. Hàn Tuyệt cười nói, người ta cũng coi như hữu duyên. Lệ Dao trầm mặc, trong lòng không khỏi kinh hãi, trên đời này lại có thần vật như vậy. Hàn Tuyệt có thể thấy nàng, có nghĩa chưa hẳn các đại năng khác đã không thể thấy. Hẳn Cửu Thiên Ngân Hà Thủy không chỉ có một, từ trong sâu xa, cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm nàng. Hàn Tuyệt nhận ra nàng đang sợ hãi, vì thế nói, Cửu Thiên Ngân Hà Thủy chỉ có thể phản chiếu thiên địa chi tử còn chưa bị phản chiếu. Nói cách khác, trừ bổn tọa, không có người nào khác đang theo dõi ngươi. Bổn tọa cũng không ngày đêm nhìn ngươi, phần lớn thời gian đều đang tu luyện. Tính cách của ngươi rất hợp khẩu vị của bổn tọa. Nếu ngươi muốn khổ tu mà không bị quấy dày, có thể đến nhờ cậy bổn tọa. Trong lòng Lệ Dao thầm dễ chịu hơn một chút, nhưng nàng vẫn cảnh giác hỏi, ta cần trả giá cái gì? Hàn Tuyệt nói, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, nhất mạch tướng thừa giúp đỡ cho nhau. Lệ Dao truy vấn, ta chỉ cần ra tay vào lúc tông môn nguy nan, đúng không? Ừ, tiền bối ở đâu? Xích Vân giới, hửm, không phải tiên giới, cũng là phàm giới. Lệ Dao trầm mặc, người của phàm giới theo dõi nàng. Lệ Dao nói, kẻ thù của ta có Thái Ất Thiên Tiên, bổn tọa giết thiên tiên như bóp chết con kiến. Cuối cùng Lệ Dao cũng động dung, là cao nhân thật sao? Chuyện này không được hoanh hoang, nếu ngươi muốn đi tìm bổn tọa thì lặng lẽ đến đây. Hàn Tuyệt vẫn rất vừa lòng với thiên tư của Lệ Dao, đặt ẩn núi khổ tu thành tiên, cũng nằm trong top 3. Mấu chốt nhất là Lệ Dao không thích lãng, một khi đến núi khổ tu thành tiên, khẳng định nàng sẽ luôn bế quan tu luyện. Lệ Dao hít sâu một hơi nói, được, ta sẽ thử tìm đến Xích Vân giới. Hiện giờ nàng lưu lạc thiên nhai, đã không còn nơi để đi. Có tiền bối chịu tu lưu nàng, tự nhiên là chuyện tốt. Hàn Tuyệt lên tiếng, sau đó chặt đứt thần thức. Đây cũng coi như khảo nghiệm, nếu Lệ Dao có thể tìm đến Xích Vân giới, Hàn Tuyệt sẽ nhận nàng. nếu không thể chứng minh số mệnh của Lệ Giao không tốt. Lệ Giao lâm vào trầm tư, do dự không biết mình có nên tin tưởng Hàn Tuyệt hay không. Ngẫm lại, đối phương thèm cái gì của nàng? Thèm mỹ mạo? Không có khả năng. Tuy Lệ Giao tự tin với dung nhan của mình, nhưng nàng tuyệt đối không phải người có dung nhan đệ nhất chư thiên vạn giới. Với năng lực của đối phương, muốn tuyệt sắc chỉ cần phất phất tay. Có lẽ đây thật sự là cơ duyên của nàng. Lệ Giao sinh ra hảo cảm với ngươi. Trước mắt độ thiện cảm là nhất tinh. Hàn Tuyệt nhìn dòng chữ thông báo trước mắt, không khỏi lộ ra ý cười. Mới nhất tinh, thật cảnh giác. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Hắn có trực giác, nếu Lệ Giao muốn đến nhất định sẽ có thể đến đây. Nghe xong đoạn đối thoại của Hàn Tuyệt với Lệ Giao, Ngộ Đạo Kiếm không khỏi cảm thấy may mắn. May mắn nàng đã sớm gặp gỡ chủ nhân của nàng. Nếu phải vượt giới giống Lệ Giao, rất có khả năng nàng sẽ chết trên đường. Thời gian trôi qua, đối với một số người nó rất chậm, nhưng đối với một số người nó lại rất nhanh. Trong những năm qua, Ngọc Thanh Thánh Tông phát triển rất thuận lợi. Cửu đỉnh chân nhân cơ hồ không quấy dày Hàn Tuyệt. Nếu gặp phải phiền toái, Mộ Dung Khởi sẽ ra tay. Chuyện tới bây giờ, Hàn Tuyệt đã không cần tự mình ra tay giải nạn cho Ngọc Thanh Thánh Tông. Trong lòng các đệ tử của Ngọc Thanh Thánh Tông, Hàn Tuyệt đã sớm trở thành thần thoại. Ngay cả rất nhiều trưởng lão, chấp sự mới cũng chưa từng gặp hắn. Cách thiên đình chi chiến đã trôi qua hơn 400 năm. Mặc dù đặt ở tu chân giới cũng là một khoảng thời gian rất dài. Chu Minh Nguyệt cũng bắt đầu quật khởi, thường xuyên cùng Mộ Dung Khởi làm nhiệm vụ cho Ngọc Thanh Thánh Tông. Lịch Lãm đạt được kinh nghiệm thực chiến. Dương Thiên Đông, Hỗn Độn Thiên Cầu thường xuyên trở về. Lúc trước Hỗn Độn Thiên Cầu từng rời khỏi phàm gian, đến thiên địa khác, đạt được cơ duyên không nhỏ. Tu vi trực tiếp đạt tới hợp thể cảnh tầng 8, đã ngang hàng với Hắc Ngục Kê. Hắc Ngục Kê bị kích thích, cuối cùng cũng bắt đầu cố gắng tu luyện. Theo núi khổ tu thành tiên càng ngày càng mạnh, Hắc Ngục Kê cảm thấy mình có tu luyện hay không cũng không quan trọng. Dù sao thì trời sập xuống cũng có người khác chống thay. Tu vi của Sở Thế Nhân vẫn đang mạnh hơn. Chu Minh Nguyệt không khắc khổ tu luyện, Đồ Linh Nhi đã là tu sĩ đại thừa cảnh, nàng có thiên phú cao lại chịu khổ tu, đương nhiên tu vi sẽ tăng nhanh. Tam Đầu Giao Vương đã độ kiếp trước đó không lâu, thành công trở thành tán tiên. Trừ Hàn Tuyệt, trước mắt trên núi khổ tu thành tiên có 4 vị tiên cảnh. Hai đầu Kim Ô, Long Hạo, Tam Đầu Giao Vương. Tam Đầu Giao Vương đã không chỉ Tam Đầu, nhưng hắn ta thích gọi tên này, chủ yếu là do quen. Đại khái lại thêm 26 năm trôi qua, Hàn Tuyệt đi ra khỏi động phủ, gọi đồ tử đồ tôn của mình tụ tập dưới gốc Phù Tang Thủ. Từ nay về sau, nhất mạch chúng ta sẽ được gọi là Vần Môn, các ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Tuyệt cười hỏi, nếu hắn đã mở miệng, đương nhiên mọi người sẽ không tỏ ý kiến. Bắt đầu rối rít nịnh hót, chương 298, kế hoạch của thiên đình. Lão ca bị bắt, ẩn môn hay lắm, ẩn thế chi môn, nghe hay hơn tông gì gì đó. Ha ha, cũng hay hơn ẩn giáo nghe rất xấu hổ, cuối cùng cũng có tên, về sau ta là ẩn môn nhị đại đệ tử. Sao không phải nhất đại đệ tử, sư tổ cũng không tính là đệ tử, đây là tính theo truyền thừa, sư phụ là đời thứ nhất. Mọi người thật sự vui vẻ, có tên, lòng trung thành và lực ngưng tụ của mọi người sẽ càng mạnh hơn. Long Hạo cười ha hả nói, về sau ta sẽ là chiến thần ẩn môn, ai dám trêu chọc ẩn môn chúng ta. Ta sẽ là người đầu tiên không tha cho đối phương, chờ ta thành thiên đế, tiên vị thiên đình mặc cho đệ tử ẩn môn lựa chọn. Hàn Tuyệt trừng mắt nhìn hắn ta, quát lớn nói bậy bạ gì đó, chuyện tiên thần há có thể đùa cợt. Về phần thiên đế chi vị, ngươi đừng nghĩ, tìm chết sao, thiên đế còn chưa ngã ngươi đã muốn làm thiên đế. Người khác cũng rối rít cười mắng Long Hạo, bình thường bọn họ không dám trêu chọc Long Hạo, hiện tại có cơ hội, tự nhiên phải ăn theo. Mộ Dung Khởi hừ nói, ta mới là chiến thần ẩn môn. Đối với vị tiểu sư thúc này, hắn ta vẫn không phục. Hắn ta tin rằng chính mình sẽ vượt qua Long Hạo. Long Hạo không cho là đúng, nhưng đối mặt với sư phụ, hắn ta chỉ có thể cười chứ không dám phản bác. Đối với Hàn Tuyệt, Long Hạo vẫn rất kính sợ. Nguyên nhân ở chỗ vô luận hắn ta có cường đại cỡ nào, Hàn Tuyệt vẫn có thể khiến hắn ta cảm thấy bí hiểm. Hắn ta nghe nói Hàn Tuyệt từng một mình đấu tiên thần, khiến thiên đình không thể không từ bỏ việc thanh lý phàm gian. Phụ thân của hắn ta đưa hắn ta đến núi khổ tu thành tiên, tất cũng là vì thực lực của Hàn Tuyệt. Có tên thì phải có quy củ, đệ tử ẩn môn không được gây chuyện sinh sự, không được ức hiếp vô tội. Đương nhiên, nếu có người ức hiếp đệ tử ẩn môn, thân là đồng môn, các ngươi nhất định phải ra tay. Về sau các ngươi không được tự ý nhận đệ tử, mỗi một vị đệ tử đều phải được ta xem xét công nhận. Điểm quan trọng nhất, đồng môn không được tương tàn. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, môn quy không nhiều, vì suy cho cùng số đệ tử cũng không nhiều. Chúng đệ tử rối rít cam đoan mình đã ghi nhớ trong lòng. Hàn Tuyệt đứng dậy vung tay phải lên, hắn dẫn Long Hạo đến hư không bên trên Xích Vân giới. Đây là lần đầu tiên Long Hạo lên hư không, lúc tuổi nhỏ hắn ta được Đế Thái Bạch dẫn đến đây, ven đường chưa từng thấy hư không, hắn ta hoảng sợ, căng thẳng vô cùng. Sư phụ, ngài dẫn đệ tử tới đây làm chi? Long Hạo hỏi, hắn ta còn tưởng lúc trước mình lỡ lời, chọc giận Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, vi sư muốn xem thử thực lực hiện tại của ngươi. Oanh, Hàn Tuyệt trực tiếp bùng nổ luân hồi kiếm ý, đè ép Long Hạo. Chỉ phút chốc, sắc mặt Long Hạo đã trở nên trắng bệch, cả người run rẩy. Từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên hắn ta có loại cảm giác đối mặt trực diện với tử vong. Sợ hãi trước nay chưa từng có bao phủ đáy lòng hắn ta. Giờ khắc này, đầu óc hắn ta trống rỗng, ước chừng 10 hơi thở sau, Hàn Tuyệt mới thu hồi luân hồi kiếm ý. Hàn Tuyệt mặt không chút thay đổi nói, ngươi hiểu chưa? Long Hạo dại ra, đầy đầu mồ hôi, dè dặt hỏi, hiểu cái gì? Hàn Tuyệt nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi vẫn luôn ở lại trên núi khổ tu thành tiên, cảm thấy thực lực của mình đã cường đại, không biết thiên địa bên ngoài còn nguy hiểm so với ngươi tưởng. Các sư huynh, sư điệt của ngươi, bọn họ là phàm nhân, nhưng bọn họ vẫn phải khắc khổ tu luyện, ngươi cảm thấy ngươi đã bỏ xa bọn họ thật sao? Ngươi là thiên đế chi tử, ngươi vốn nên cách bọn họ thật xa phía trước, nhưng ngươi không làm được. Thiên đế cũng không phải người cường đại nhất, vì sao hắn lại đưa ngươi đến chỗ ta? Là vì nơi này an toàn, nếu ngươi ở thiên đình ngươi đã chết từ lâu, nội bộ thiên đình vẫn đang tranh đấu gay gắt, ngươi còn có rất nhiều kẻ thù. Nếu ngươi tới tiên giới, ngươi có thể chết bất cứ lúc nào. Lời nói của Hàn Tuyệt như từng thanh lợi kiếm đâm thẳng vào trái tim Long Hạo. Long Hạo thật sự sợ hãi, hắn ta cũng ý thức được chính mình quá mức bành trướng. Trước ngày hôm nay, hắn ta vẫn cảm thấy mình đã rất mạnh, thần thức của hắn ta bao trùm thế gian, trừ Hàn Tuyệt, không ai có thể sánh với hắn ta. Ở trong hoàn cảnh như vậy, hắn ta khó tránh khỏi sẽ bành trướng. Hàn Tuyệt tiếp tục nói, Hạo Nhi, vi sư không hy vọng xa vời ngươi có thể mưu cầu gì cho ẩn môn. Vi sư cũng không cần, nếu đã có duyên sư đồ một hồi, vi sư nhìn ngươi lớn lên, đương nhiên cũng hy vọng ngươi có thể sống sót. Độ thiện cảm của Long Hạo với ngươi lại tăng lên. Trước mắt độ thiện cảm là ngũ tinh, vành mắt Long Hạo đã đỏ bừng, trong lòng tràn ngập kích động và áy náy. Hắn ta nắm chặt song quyền, nói, sư phụ, đồ nhi biết sai rồi. Hàn Tuyệt nở nụ cười, ngươi là đệ tử của vi sư, ngươi cũng đã trưởng thành, về sau không cần bắt nạt vãn bối mãi, ngươi phải làm gương cho mọi người, hiểu không? Long Hạo gật đầu thật mạnh. Tiếp đó, Hàn Tuyệt dẫn hắn ta trở lại núi khổ tu thành tiên. Từ sau hôm ấy, Long Hạo đã thay đổi, không tiếp tục hoành hoang như trước nữa, nhưng hắn ta cũng không mất tự tin, chỉ trở nên nội liễm, không tiếp tục bắt nạt mấy người Mộ Dung Khởi, Chu Minh Nguyệt, Sở Thế Nhân nữa. Long Hạo khắc khổ tu luyện thật sự kích thích những người khác. Chung quy Long Hạo vốn có thiên tư cao nhất ở đây, nếu hắn cố gắng tu luyện, ai có thể đuổi kịp nữa? Trong động phủ, Ngộ Đạo Kiếm không nhịn được hỏi, có phải ngài đã hù dọa Hạo Nhi không? Long Hạo được nàng nuôi lớn, đương nhiên nàng cũng rất quan tâm hắn ta. Nói gì vậy, sao ta có thể hù dọa hắn? Ta đang dạy dỗ hắn. Hàn Tuyệt tức giận nói, Ngộ Đạo Kiếm bĩu môi, ngươi tự vấn lòng xem, trước kia ngươi thường xuyên dọa ta sợ hãi, nhưng câu này nàng chỉ có thể nghẹn trong lòng, không dám nói ra khỏi miệng. Lăng Tiêu Bảo Điện, Thiên Đế ngồi trên đế tọa nhìn quang kính lơ lửng trong điện, nở nụ cười hài lòng. Đế Thái Bạch cười nói, bệ hạ, Hàn Tuyệt cũng có chút năng lực trong việc dạy dỗ đệ tử, tính nết của tiểu điện hạ cũng thu liễm đôi chút. Chương 299, chấn thủ Trường Hà kiếm đạo, luân hồi phân thân một. Thiên Đế nói, số tiểu tử này mới mấy tuổi đã bắt đầu nhớ thương đế vị của trẫm. Nghe vậy, sắc mặt Đế Thái Bạch khẽ biến, bệ hạ, tiểu điện hạ cũng chỉ vô tâm, hắn không biết thiên đế là gì, chỉ cảm thấy ngài rất cường đại mà thôi. Đế Thái Bạch cười giải thích, chức chữ quân một của thiên đình cũng không đơn giản như vậy. thiên đế cũng không theo chế độ thừa kế. Một chữ quân, giống thái tử trong vương triều, ý chỉ người thừa kế chức vị thiên đế. Huống hồ, thiên đế có nhiều con như thế. Nếu lời này truyền ra, Long Hạo sẽ đắc tội với rất nhiều huynh đệ tỷ muội. Đã điều tra xong chuyện đệ tử tiệt giáo trong thiên đình chưa? Thiên đế hỏi. Đế Thái Bạch gật đầu, nói, đã ghi vào trong sách. Đại thần tướng thì sao? Thương thế khôi phục chưa? Đã khôi phục, hắn đang tu luyện ở chỗ tứ cực đại đế. Bốn vị bệ hạ rất vừa lòng với hắn, rất có thể đại thần tướng sẽ học được thần thông từ chỗ họ. Vậy cứ để hắn tu luyện tiếp đi, vừa lúc cho các thiên tướng khác có cơ hội. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm gì? Trẫm muốn đích thân tới Côn Luân một chuyến. Đế Thái Bạch nhíu mày, trần chờ hỏi, lúc này tới Côn Luân? Thiên đế hừ nói, từ trước tới nay vẫn luôn là người khác kiếm chuyện với thiên đình. Trẫm đã nhịn đủ, thiên đình phải bày ra khí phách của vạn giới chi chủ. Đế Thái Bạch đau đầu, nhưng lại không dám phản bác. Hắn ta hiểu được một chuyện, tiên giới sắp dấy lên phong vân. 20 năm sau, Hàn Tuyệt cách luân hồi huyền tiên cảnh viên mãn còn có một khoảng cách. Muốn trở thành kim tiên cũng không dễ dàng như vậy. Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra, bắt đầu nguyền rủa địch nhân, thuận tiện xem xét biểu kiện. Đồ tôn của ngươi Phương Lương bị tiên thần tập kích x2. Đồ tôn của ngươi Phương Lương ngộ đạo bên cạnh thiên hà, đạo hạnh tăng vọt. Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hảo bị yêu quái tập kích x1987. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, Tự Long Tiên Đảo gặp phải thiên kiếp mấy vạn năm khó gặp, chết quá nửa. Bạn tốt của ngươi Kỳ Tiên Thần bị Chân Long tộc tập kích x10228. Bạn tốt của ngươi Trượng Cô Tinh bị Thần Cung Tiên Đế tập kích, bị trọng thương. Hàn Tuyệt bỗng nhíu mày, hắn chú ý tới Trượng Cô Tinh bị trọng thương, còn bị Tiên Đế Thần Cung làm hại. Chuyện gì đã xảy ra? Hàn Tuyệt lập tức tìm hiểu kiếm đạo, nhanh chóng tiến vào trường hạ kiếm đạo, nhưng hắn không nhìn thấy Trượng Cô Tinh. Trong lòng Hàn Tuyệt dấy lên linh cảm chẳng lành, lão ca sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cuối cùng ngươi cũng đến đây, một giọng nói truyền vào trong tai Hàn Tuyệt. Hắn cả kinh quay đầu nhìn về nơi giọng nói truyền đến, chỉ thấy một đạo quang ảnh đứng ở cách đó không xa nhìn chằm chằm hắn. Trượng Cô Tinh nhờ ta truyền lại một câu cho ngươi, quang ảnh tiếp tục nói. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, lão ca của ta bị sao vậy? Quang ảnh hồi đáp, hắn bị thần cung bắt đi, về sau sẽ không trở về nữa. Từ nay về sau, trường hà kiếm đạo do ngươi trấn thủ, ta sẽ truyền thần ấn cho ngươi. Hàn Tuyệt trầm giọng hỏi, hắn còn ổn không? Quang ảnh thở dài một tiếng, nói, kẻ thù của hắn thượng vị, bắt hắn giam giữ. Trở lại chuyện chính, hắn nhờ ta nói cho ngươi, có lẽ ngươi nói đúng. Hy vọng ngươi có thể quán triệt đạo tâm của ngươi. Quán triệt đạo tâm, cứ ẩn núp mãi. Tâm tình của Hàn Tuyệt trở nên trầm trọng, hắn đang định mở miệng, quang ảnh bỗng nhiên nâng tay, một chùm sáng bắn ra từ ngón trỏ, trực tiếp bắn trúng hắn. Sau một trận hoảng hốt, Hàn Tuyệt khôi phục ý thức, hắn lại lần nữa mở mắt, trước mắt vẫn là trường hà kiếm đạo, quang ảnh lúc trước đã biến mất không thấy. Hàn Tuyệt cảm thấy hết thảy đều thay đổi, trường hà kiếm đạo này bỗng ích khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hắn còn có thể tản thần thức ra ngoài, loại cảm giác này phảng phất như hắn đang quan sát không gian chữ vật của mình. Từ giờ trở đi, hắn chính là người trấn thủ trường hạ kiếm đạo. Hắn có thể thấy rõ hình dáng của từng bóng người lui tới. Hắn có thể thao túng lực lượng thần bí trong trường hạ kiếm đạo xua đuổi người khác. Hắn cũng có thể tùy ý ra vào trường hạ kiếm đạo. Từ nay về sau, trường hà kiếm đạo thật sự biến thành nhà của hắn. Chỉ là Hàn Tuyệt khô ân thấy vui vẻ, ngược lại tâm tình của hắn rất trầm trọng. Trượng Cô Tinh đối xử rất tốt với hắn, khi hắn trẻ tuổi vô chi đối phương còn từng ra tay cứu hắn, nếu không hắn đã sớm bị thiên đạo của trường hà kiếm đạo đè chết. Hơn nữa mỗi khi Hàn Tuyệt có điều hoang mang đều sẽ nghĩ đến Trượng Cô Tinh, có thể nói hai người vừa là thầy vừa là bạn. Hàn Tuyệt lên tiếng, tiền bối, xin hỏi là ai đã bắt lão ca của ta? Hắn tin tưởng người kia còn chưa rời đi. Quả nhiên, Tiên Đế Thần Cung, Ngọc Thiên Bảo. Sao, ngươi muốn đi cứu hắn? Chỉ bằng ngươi? Giọng nói của quang ảnh lại lần nữa truyền đến. Hàn Tuyệt hồi đáp, ta không phải đối thủ của Tiên Đế. Ta chỉ muốn hỏi rõ ràng, độ thiện cảm của Kiếm Thần Đế với ngươi giảm xuống. Trước mắt độ thiện cảm là nhị tinh. Không ngờ lại là Kiếm Thần Đế. Mới đó mà đã hạ thấp độ thiện cảm. Không thích hợp, chẳng lẽ Kiếm Thần Đế còn trông cậy vào hắn đi báo thù cho Trượng Cô Tinh? Sao hắn dám nghĩ thế? Khoan đã, chẳng lẽ kiếm thần đế hy vọng mình có thể nhờ thiên đình hỗ trợ? Hàn Tuyệt lâm vào trầm tư, tiếng hừ lạnh của kiếm thần đế lại lần nữa vang lên. Nhắc nhở ngươi một câu cuối cùng, hiện tại ngươi trấn thủ Trường Hà kiếm đạo nhưng chỉ mới đạt được quyền lực. Không phải muốn làm gì thì làm, ngươi có tu vi cảnh giới hơn xa ngươi vào Trường Hà kiếm đạo. Ngươi cũng không quản được, đừng vì vậy mà đắc tội đại năng. Hàn Tuyệt hiểu đạo lý này, nếu chỉ cần dựa vào Trường Hà kiếm đạo đã có thể thể không kiêng nể gì. Vậy Trượng Cô Tinh sẽ không bị bắt đi. Trong mắt hắn, Trường Hà kiếm đạo chính là một công ty, hắn thì là bảo vệ. Bảo vệ có thể đuổi người, nhưng bảo vệ không phải chủ nhân của công ty. Hắn chỉ nhận được một chiếc chìa khóa. Hàn Tuyệt hướng về phía trước hành lễ, sau đó trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ. Hắn lấy ra thiên đạo lệnh, liên hệ với Đế Thái Bạch. Chương 300, trấn thủ Trường Hà kiếm đạo, luân hồi phân thân 2. Tiền bối, ngươi có biết Tiên Đế Thần Cung Ngọc Thiên Bảo không? Hàn Tuyệt truyền âm thông qua thiên đạo lệnh. Đế Thái Bạch hồi đáp, biết, thần phạt trưởng lão mới nhậm chức của thần cung. Bản thân vốn đã là tiên đế, có quyền thế rất mạnh trong thần cung. Sao vậy? Hắn ta theo dõi ngươi. Giọng điệu của Đế Thái Bạch có chút căng thẳng. Hàn Tuyệt nói, hắn ta bắt mất một vị lão ca của ta. Có biện pháp cứu không? Lão ca, ngươi lấy đâu ra lão ca? Chính là người trấn thủ Trường Hà kiếm đạo. Tên là Trượng Cô Tinh. Cái gì? Trượng Cô Tinh là lão ca của ngươi? Cũng đúng, ngươi có tư chất kiếm đạo khủng bố như thế. Đương nhiên sẽ gặp hắn. Ngay sau đó, Đế Thái Bạch lại lâm vào suy tư. Hàn Tuyệt nhíu mày, xem ra chuyện này rất khó xử lý. Đổi lại mọi khi hẳn Đế Thái Bạch đã đồng ý ngay lập tức. Qua một hồi lâu, Đế Thái Bạch mới lên tiếng. Trượng Cô Tinh từng là đệ nhất kiếm tu của thần cung. Phong hoa tuyệt đại, trong lòng hắn chỉ có kiếm. Cung chủ thần cung từng muốn gả nữ nhi cho hắn ta nhưng bị hắn ta cự tuyệt. Nữ tử này nản lòng thoái chí bèn gả cho Ngọc Thiên Bảo. Mặc dù đã cưới nàng, nhưng Ngọc Thiên Bảo vẫn cảm thấy mình thấp hơn Trượng Cô Tinh một đầu. Mấy vạn năm trước, khi Trượng Cô Tinh ra ngoài lịch lãm từng bị tiên đế vây công. Không biết vì nguyên nhân gì, hắn lại bỏ qua nhục thân, hồn phách rời khỏi thần cung đi tới Trường Hà kiếm đạo. Muốn cứu Trượng Cô Tinh, đây là chuyện gần như không có khả năng. Gần đây thiên đình có quan hệ tốt với thần cung, cùng lắm cũng chỉ có thể giúp ngươi giữ lại tính mạng của hắn. Lời của Đế Thái Bạch khiến Hàn Tuyệt hơi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần còn sống là tốt rồi, có thể sống sót cũng được rồi. Thấy Hàn Tuyệt nói vậy, Đế Thái Bạch đồng ý chuyện này. Đế Thái Bạch tiếp tục nói, chuyện này cứ giao cho thiên đình, ngươi đừng tùy tiện ra mặt. Ngươi có thiên tư khủng bố nhưng thực lực không cao, tuyệt đối không phải đối thủ của tiên đế. Hàn Tuyệt hồi đáp, ta hiểu. Sau khi kết thúc liên hệ thần thức, Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa Ngọc Thiên Bảo. Có lẽ có rất nhiều người tên là Ngọc Thiên Bảo, nhưng thần cung chỉ có một Ngọc Thiên Bảo. Hàn Tuyệt cứ nguyền rủa thần cung Ngọc Thiên Bảo, bảo đảm sẽ không nguyền rủa sai. 10 năm sau, Hàn Tuyệt lại lần nữa nguyền rủa thần cung Ngọc Thiên Bảo, đồng thời xem xét biểu kiện. Bạn tốt của ngươi thiên đế cùng đại năng luận đạo, được lợi không ít, đạo hạnh tăng vọt. Bạn tốt của ngươi Đế Hồng Diệp bị thần cung tiên đế tập kích X4. Bạn tốt của ngươi kiếm thần đế bị kim ô thần tộc tập kích X120. Bạn tốt của ngươi kiếm thần đế bị trọng thương, may mắn được đại năng cứu giúp. Bạn tốt của ngươi Trượng Cô Tinh cảm ngộ kiếm đạo chân nghĩa, ngộ đạo thần thông thiên đạo. Đồ tôn của ngươi Phương Lương ngẫu ngộ cơ duyên, đạt được tâm pháp vô thượng của đạo môn. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị yêu thánh tập kích, toàn tông bị diệt. Hàn Tuyệt không nhìn thấy kết cục vì bị nguyền rủa của Ngọc Thiên Bảo. Có chút thất vọng, có điều nhìn thấy Trượng Cô Tinh còn có thể cảm ngộ thần thông, chứng minh hắn ta vẫn còn ổn. Hắn mở quan hệ nhân tế ra xem, phát hiện tu vi của Trượng Cô Tinh biến thành không rõ. Nói cách khác, Trượng Cô Tinh đã là tiên đế. Lão ca ổn rồi, biến nguy thành an. Hàn Tuyệt còn chú ý tới tình hình gần đây của thiên đế. Có thể luận đạo với thiên đế, còn khiến đạo hạnh của hắn tăng vọt. Tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Sẽ là ai? Trong lòng Hàn Tuyệt rất hiếu kỳ. Mặt khác, sao Kim Ô thần tộc và thần cung lại đối địch với nhau rồi? Mẹ của hai Kim Ô thật dũng mãnh, một mình đối kháng với bốn vị tiên đế. Tiên giới thật đủ phấn khích, đường đường là tiên đế cũng hở một cái lại ra tay. Huống chi là tu sĩ tầm thường, may mà mình không phi thăng, bằng không tai họa nhiều. Xem Chu Phàm, vừa gia nhập tông môn, toàn tông bị diệt. Hàn Tuyệt thầm cảm thấy may mắn. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt nguyền rủa xong toàn bộ địch nhân, trước mắt hắn bỗng nhiên nhảy ra ba dòng chữ: kiểm tra, đo lường đến thiên đình bị đại năng thần bí tập kích. Ngươi có lựa chọn bên dưới. Thứ nhất, lập tức phi thăng, tương trợ thiên đình, sẽ nhận được một viên thiên đạo linh thạch, một lần truyền thừa thần thông. Thứ hai, tạm thời không phi thăng, tiếp tục tu luyện, sẽ nhận được một lần truyền thừa thần thông. Hàn Tuyệt thầm mắng, muốn dụ ta phi thăng? Không có khả năng. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn mục thứ hai, ngươi lựa chọn tạm thời không phi thăng, đạt được một lần truyền thừa thần thông. Chúc mừng ngươi đạt được thần thông luân hồi phân thân. Luân hồi phân thân có thể sáng tạo ra phân thân, có tư duy độc lập, nhưng tuyệt sẽ không phản bội chủ nhân, có thể tự do xuyên qua chư thiên vạn giới, không chịu ảnh hưởng của nhân quả. Thần thông này cũng không tệ lắm, có thể sáng tạo một phân thân trấn thủ Trường Hà kiếm đạo, nhưng chỉ giới hạn ở đó. Hàn Tuyệt không muốn phân thân gây phiền toái cho mình. Nghĩ thế, Hàn Tuyệt bắt đầu truyền thừa luân hồi phân thân. Đại khái lại một năm trôi qua, đang tu hành, bỗng trước mắt Hàn Tuyệt nhảy ra một hàng chữ: kiểm tra đo lường được người có tiên thiên khí vận, có xem xét lai lịch của người này không? Hàn Tuyệt nhíu mày, lập tức lựa chọn xem xét. Thiên Trạch Thái Tử, Thái Ất Kim Tiên cảnh trung kỳ, con trai của yêu đế yêu đình, kế thừa hồn phách yêu thánh của thượng cổ yêu tộc, thiên tư vô song. Lần này hắn đi theo yêu đình tập kích thiên đình, nhiệm vụ của hắn là thanh lý phàm giới của thiên đình. Mẹ kiếp, lại là thanh lý phàm gian, các ngươi có bệnh hả? Trong lòng Hàn Tuyệt tức giận mắng, cảm thấy mấy kẻ gọi là tiên thần này có độc. Các ngươi đánh nhau thì đánh nhau đi, đừng có liên lụy phàm nhân. Có điều Thiên Trạch Thái Tử đã tới Thái Ất Kim Tiên cảnh trung kỳ, có phần khó giải quyết, không biết có thể miểu sát hay không. Hơn nữa gia hỏa này còn có bối cảnh rất lớn, chính là yêu đế chi tử, chẳng phải tương đương với Long Hạo, Long Thiện hay sao? Hàn Tuyệt buồn rầu. Chương 301, Đế Thái Bạch rúng động. Xa trong hư không, Thiên Chi Khôi Lỗi mở mắt, thấy sâu bên trong hư không có một bóng người đang chăm chú nhìn Xích Vân giới. Chính là Thiên Trạch Thái Tử. Thiên Trạch Thái Tử mặc lân giáp màu đen, tóc dài tùy ý tung bay, nhìn kỹ thì thấy đó không phải tóc mà là một đám rắn độc đang hộc lưỡi. Khuôn mặt hắn ta rất lạnh lùng, vành mắt đỏ thẫm, vừa thấy đã biết rất âm độc. Hắn không lập tức ra tay, mà quan sát Xích Vân giới, tốc độ tăng thứ hạng khí vận của giới này nhanh nhất trong thiên đình. Nhưng phàm linh trong giới này lại không mạnh, hơi kỳ quặc. Thiên Trạch Thái Tử yên lặng cân nhắc. Lúc này, Thiên Chi Khôi Lỗi lên tiếng, các hạ có ý gì? Thiên Trạch Thái Tử vừa nhìn đã biết hắn là Khôi Lỗi, bình tĩnh nói, đi ra chiến một trận với ta. Thật kiêu ngạo. Hàn Tuyệt yên lặng tiến hành mô phỏng thí luyện, đồng thời kêu Thiên Chi Khôi Lỗi kéo dài thời gian. Cần gì phải thế? Chẳng lẽ phàm giới chúng ta đắc tội ngươi? Thiên Chi Khôi Lỗi hỏi. Thiên Trạch Thái Tử không nói hai lời, nâng tay đánh ra một trường, pháp lực vô biên giết về phía Thiên Chi Khôi Lỗi. Thiên Chi Khôi Lỗi theo bản năng thi triển Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới Kiếm chỉ ngăn cản. Thiên Chi Khôi Lỗi cũng có tu vi luân hồi huyền tiên, mặc dù không có kinh nghiệm thực chiến của Hàn Tuyệt, nhưng vẫn có thể dựa vào pháp lực của bản thân thành công ngăn cản thế tiến công của Thiên Trạch Thái Tử. A, ánh mắt Thiên Trạch Thái Tử khựng lại, Khôi Lỗi cũng có thể ngăn cản hắn ta. Đúng lúc này, một bóng người bỗng xuất hiện bên cạnh Thiên Trạch Thái Tử. Hắn liếc mắt nhìn sang, vừa lúc thấy Hàn Tuyệt, nam tử thật tuấn tú. Trong đầu Thiên Trạch Thái Tử toát ra suy nghĩ này, hắn ta lập tức nâng trưởng đánh qua, bàn tay hóa thành chảo thú dữ tợn. Trong lòng bàn tay toát ra từng luồng hắc khí, giống một tiếng gầm khủng bố chợt vang lên, giống như sấm đánh giữa trời quang. Hàn Tuyệt cầm Hồng Mông Phán Định kiếm trong tay, nâng kiếm chém một nhát, vô số kiếm ảnh bùng nổ như nước lũ bao phủ Thiên Trạch Thái Tử. Bên trong dòng lũ kiếm ảnh, sắc mặt Thiên Trạch Thái Tử biến đổi lớn, không tốt, sao kiếm khí của gia hỏa này lại cường đại như thế? Thiên Trạch Thái Tử thầm thốt lên sợ hãi, hắn ta lập tức xê dịch, lắc mình nhảy ra, vừa hiện thân, hắn ta đã cảm thấy sau lưng truyền đến một luồng kiếm khí đáng sợ. Hắn ta lập tức lấy một thanh thiết kích ra, đang định quay người vung lên, ngay sau đó lại bị vô số kiếm ảnh bao phủ. Không xong, Thiên Trạch Thái Tử hoảng sợ, nhục thân nhanh chóng bị yên diệt, nguyên thần của hắn ta bị một luồng lực lượng thần bí bảo vệ, không bị kiếm khí tàn phá. Hàn Tuyệt lại tiếp tục xông tới, tay trái nâng lên, thi triển lục đạo hấp hồn kéo Thiên Trạch Thái Tử đến trước mặt. Khoan đã, ta là con trai của yêu đế yêu đình, ngươi không thể giết ta. Thiên Trạch thái tử hoảng sợ kêu lên, Thiên Trạch thái tử nảy sinh thù hận với ngươi, trước mắt độ thù hận là tam tinh. Hàn Tuyệt nhíu mày, không nói hai lời, lại lần nữa thi triển tam thanh chu thế, oanh sát nguyên thần của Thiên Trạch thái tử, nếu đã kết thù thì phải giết chết. Nếu ngươi không nảy sinh độ thù hận, chúng ta còn có thể ngồi xuống tán gẫu. Thiên Trạch thái tử hình thần câu diệt. Hàn Tuyệt thở phào một hơi nhẹ nhõm, lập tức trở về Tiên Thiên Động phủ, hư không lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, kiếm khí tan rã như sương khói. Sau khi trở lại Tiên Thiên Động phủ, trái tim Hàn Tuyệt đập thình thịch, giết thằng nhỏ xong, có khi nào thằng lớn sẽ tới không? Hàn Tuyệt đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón vận mệnh như búp bê Nga. Một canh giờ, hai canh giờ, năm canh giờ, hai ngày trôi qua, Hàn Tuyệt không nhận được thông báo thù hận, trong lòng buồn bực, chẳng lẽ vị Thiên Trạch thái tử này không được yêu đế coi trọng? Hắn là thái tử cơ mà. Chờ đã, giới thiệu viết là yêu đế chi tử chứ không phải yêu đình thái tử. Nếu thật sự là yêu đình thái tử thì yêu đế ăn no rừng mỡ hay sao mà đưa thái tử đến trong hang ổ của địch nhân? Hàn Tuyệt càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy. Thời gian tiếp tục trôi qua, sau khi Thiên Trạch thái tử vẫn lạc, Xích Vân giới không bị tập kích nữa. 10 năm sau, Hàn Tuyệt đang nguyền rủa địch nhân, Đế Thái Bạch bỗng nhiên liên hệ với hắn thông qua thiên đạo lệnh. Hàn Tuyệt nhất tâm lưỡng dụng, tiến hành liên hệ thần thức với Đế Thái Bạch. Gần đây thiên đình bị yêu đình tập kích, không thiếu phàm giới gặp nạn, ngươi có gặp phải chuyện gì không? Đế Thái Bạch hỏi. Hàn Tuyệt hồi đáp, gặp một vị thái ất kim tiên. Đế Thái Bạch nhất thời căng thẳng, hỏi, tình hình sao rồi? Hắn ta đã rời đi sao? Hắn ta đã chết. A, Đế Thái Bạch vô cùng giật mình. Hàn Tuyệt đã có thể giết kim tiên, há chẳng phải hắn còn không hợp lẽ thường hơn cả tiên đế thần cung chuyển thế sao? Phải biết Hàn Tuyệt mới hơn 1000 tuổi, tuy vị kia của thần cung mới chân tiên đã có thể chém kim tiên, nhưng tuổi tác rất lớn, không chỉ hơn 1000 tuổi. Đế Thái Bạch bị rúng động, đột nhiên hắn ta ý thức được có lẽ mình và bệ hạ vẫn đang xem nhẹ Hàn Tuyệt. Đế Thái Bạch sốt ruột hỏi, kẻ kiếm chuyện với ngươi là ai? Hàn Tuyệt không giấu giếm, hắn cũng cần thiên đình vạch mặt giúp mình. Yêu đế chi tử, Thiên Trạch thái tử, nếu ngươi đã biết thân phận của hắn còn dám hạ sát thủ? Đế Thái Bạch hỏi với giọng cổ quái. Hàn Tuyệt hỏi, ta có thiên đình làm chỗ dựa, chẳng lẽ thiên đình lại sợ yêu đình? Không có khả năng, thiên đình chư thiên đệ nhất. Đế Thái Bạch trầm mặc, lời này không thể phản bác, ngươi đừng nói chuyện này với người khác, ta đi bẩm báo với thiên đế bệ hạ trước đã. Yên tâm, thiên đình vĩnh viễn là chỗ dựa đáng tin cậy nhất của ngươi. Đế Thái Bạch ném xuống lời này rồi kết thúc liên hệ. Hàn Tuyệt không bận tâm, tiếp tục nguyền rủa địch nhân, thuận tiện xem bưu kiện. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt bắt đầu sáng tạo luân hồi phân thân. Luân hồi phân thân này dùng để trấn thủ Trường Hà kiếm đạo. 3 năm sau, Hàn Tuyệt mới triệt để sáng tạo ra một tôn luân hồi phân thân. Thoạt nhìn nó giống Hàn Tuyệt như đúc, ngộ đạo kiếm nhìn mà trợn tròn mắt. Hàn Tuyệt lấy một chiếc mặt nạ ra mang lên cho luân hồi phân thân. Từ nay về sau, ngươi sẽ tên Lưu Bị. Chương 302, Chiến Thần thức tỉnh, Thanh Khâu yêu hậu. Hàn Tuyệt mỉm cười nói. Sau đó hắn phất tay đưa luân hồi phân thân vào trong Trường Hà kiếm đạo. Luân hồi phân thân có tu vì sấp xỉ với hắn hiện nay, có điều không kế thừa ký ức công pháp của hắn. Tuy Hàn Tuyệt có thể đưa thần thức vào trong luân hồi phân thân, trưởng khống nhục thân, nhưng hắn cũng sợ bất chắc cho nên không thể khiến luân hồi phân thân giống hệt với mình. Ngộ đạo kiếm tò mò hỏi, chủ nhân, Lưu Bị là ngài? Hàn Tuyệt hồi đáp, phân thân mà thôi, không phải lúc trước ngươi đã từng tới Trường Hà kiếm đạo sao? Về sau Trường Hà kiếm đạo do hắn trấn thủ, thiên tư kiếm đạo của ngộ đạo kiếm cũng rất mạnh, trước kia hắn từng tới Trường Hà kiếm đạo, vị tiền bối kia đâu? Ngộ đạo kiếm nghi ngờ hỏi. Hàn Tuyệt nói, có chuyện phải rời đi. Ngộ đạo kiếm tấm tắc xưng kỳ nói, chủ nhân, ngài lừa gạt được chức vị này bằng cách nào vậy? Dựa vào thiên tư, ngươi không hiểu. Hàn Tuyệt liếc xéo nàng, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh Cửu Thiên Ngân Hà Thủy. Hắn phát hiện Lệ Giao cũng không đi tìm Xích Vân giới mà nàng đang trốn trong một hạp cốc tu luyện. Rất cẩn thận, còn biết đổi chỗ trốn. Phỏng chừng nàng sợ Hàn Tuyệt lừa nàng. Sư phụ, Mộ Dung Khởi xảy ra chuyện. Giọng nói của Đồ Linh Nhi truyền đến từ ngoài động phủ, giọng điệu dồn dập. Hàn Tuyệt vừa nghe vậy lập tức đi ra khỏi động phủ, chỉ thấy Mộ Dung Khởi đang run rẩy dưới Phù Tang Thủ, vẻ mặt dữ tợn, thân thể kịch liệt run rẩy, những người khác đều không dám tới gần hắn ta. Hàn Tuyệt nhanh chân đi đến, ngồi xổm xuống trước người Mộ Dung Khởi, đầu tiên là dùng thần thức kiểm tra nhục thân của Mộ Dung Khởi. Không bị thương, vậy thì là nguyên thần xảy ra vấn đề. Hắn đưa thần thức vào trong đầu Mộ Dung Khởi, rất nhanh hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng rúng động, mưa máu liên thiên, thiên địa hôn ám, mấy chục bóng người khủng bố loạn chiến trên trời cao, khí tức đáng sợ khiến đại địa không ngừng bị chấn sập. Vô số lôi đình nối tiếp trời và đất hệt như hỗn độn sơ khai. Khủng bố mà đáng sợ. Hàn Tuyệt nhìn thấy một bóng người trong đó tản ra thần quang. Khí thế cường đại nhất, hắn cầm trong tay hai đạo quang kích, chân đạp địa hỏa, quanh thân quấn đầy thiên lôi, trên đầu đội một chiếc đại đỉnh, hấp thu linh khí thiên địa bát phương hình thành cuồng phong diệt thế. Chiến thần, Hàn Tuyệt vừa nhìn thấy hắn ta đã nghĩ ngay đến hai chữ này. Mặc cho mấy chục địch nhân chung quanh đang điên cuồng vây công, hắn ta vẫn thản nhiên bất động, uy áp chúng địch, lấy lệnh của ta, thiên đạo tuân mệnh, chiến đấu giết địch, một giọng nói bá đạo vang lên theo, rung động nhân tâm, cứ như cổ thần đến từ đầu nguồn lịch sử. Trong phút chốc, vô số thiên lôi ầm ầm đánh xuống chiếu sáng thiên địa. Chói chang đến mức thần thức của Hàn Tuyệt bị chặt đứt. Ý thức lại một lần nữa trở lại hiện thực. Hàn Tuyệt nhíu mày, lâm vào trầm tư, sư phụ, hắn thế nào rồi? Đồ Linh Nhi hỏi, người khác cũng căng thẳng nhìn về phía Hàn Tuyệt. Ngay cả Long Hạo cũng rất căng thẳng. Mộ Dung Khởi rất hợp khẩu vị với hắn. Từ sau khi Phương Lương rời đi, đột nhiên quan hệ của hai người thân thiết hẳn. Tuy kém bối phận nhưng lại khiến người ta cảm thấy hai người như huynh đệ thân thiết. Tuần Trường, An đang ngồi bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. Có lẽ hắn đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, đang trong quá trình dung hợp. Loại cảm giác này, hắn ta quá quen thuộc. Chỉ là lúc trước hắn ta không thống khổ như Mộ Dung Khởi. Hửm, Mộ Dung Khởi còn có kiếp trước. Tam Đầu Giao Vương ngạc nhiên nói. Hắc Ngục Kê kêu lên. Trách không được, ta vẫn cảm thấy thiên phú của tiểu tử này không hợp lẽ thường. Nếu không phải vậy sao Kê gia có thể đuổi theo mãi mà không được. Hóa ra Mộ Dung Khởi cũng có bối cảnh châu bò hò hét như vậy. Hàn Tuyệt nói, tạm thời hắn không có việc gì, chờ chính hắn tự tỉnh lại đi. Người khác bắt đầu nghị luận, hiếu kỳ không biết kiếp trước Mộ Dung Khởi có thân phận gì. Ở phàm gian có không ít truyền thuyết về tiên nhân chuyển thế. Hàn Tuyệt cũng không về động phủ mà ngồi trước mặt Mộ Dung Khởi. Kiên nhẫn đợi, ước chừng 4 ngày trôi qua, Mộ Dung Khởi mới chuyển biến tốt. Khi hắn ta mở mắt ra, người đầu tiên hắn ta nhìn thấy là Hàn Tuyệt, vẻ mặt hắn ta rất phức tạp, chậm rãi lên tiếng, sư tổ. Hàn Tuyệt nói, dù gì đi nữa, nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi, ở nơi này, ngươi vĩnh viễn không cần cố kỵ cái gì, muốn nói gì thì nói, cũng không cần lo lắng ta có thể thừa nhận hay không. Kỳ thật mọi thứ của ngươi ta đều biết. Đồng tử của Mộ Dung Khởi đầy chấn động, tâm tình càng thêm phức tạp. Hàn Tuyệt trêu tức nói, ngươi biết sư phụ ngươi có lai lịch gì không? Hắn là thái cổ linh sâm của Phật môn, từng bị thần Phật nguyền rủa, trải qua tình kiếp trong luân hồi, khổ không thể tả. Lời này khiến người khác không khỏi ghé mắt, Tuần Trường An còn có thân phận này, trách không được hắn như điên như dại mê luyến Thiến Nhi. Vẻ mặt Tuần Trường An rất bình tĩnh, không hề dao động. Hắc Ngục Kê kinh hỉ kêu lên, xem ra ta thật sự là Phượng Hoàng, chủ nhân không lừa ta. Nếu Mộ Dung Khởi và Tuần Trường An đều có bối cảnh lớn, vậy thì nó cũng có. Người khác cũng không khỏi miên man bất định, ai mà không hy vọng chính mình có kiếp trước hiền. Hét, Mộ Dung Khởi lên tiếng, sư tổ, nếu ngài đã biết sao còn muốn nhận ta. Hắn không còn hăng hái như trước, cả người có vẻ cực kỳ suy sút. Không phải ngươi quỳ nhiều năm vì muốn bái ta làm sư phụ sao? Hàn Tuyệt cười hỏi, vẻ mặt vân đạm phong khinh. Mộ Dung Khởi ngẩn người, cười khổ nói, là ta liên lụy sư tổ. Hàn Tuyệt hừ nói, ta lời nói lúc mới rồi ngươi nghe không hiểu. Ngày nào ngươi còn nhận ta là sư tổ, ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi. Dù là thần cung ta cũng không sợ, cứ ở lại núi khổ tu thành tiên chăm chỉ tu luyện. Chờ ngươi có đủ khả năng báo thù rồi lại quay về. Nhưng là, nhưng cái gì? Có phải ngươi cảm thấy ở trước mặt thần cung ta như con kiến hôi không? Ta, an tâm tu luyện đi. Nếu thần cung phát hiện ra ngươi đã sớm đến đây, Mộ Dung Khởi trầm mặc, Hàn Tuyệt ý vị thâm trường, nói, có thể kiếp trước ngươi rất lợi hại, nhưng ở chỗ này, thân phận kiếp trước của ngươi cũng không thể tính là xuất chúng. Còn có người càng kỳ quái hơn ngươi. Chương 303, luân hồi kim tiên cảnh. Một, Mộ Dung Khởi kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía những người khác. Những người khác cũng đưa mắt nhìn nhau. Hắc Ngục Kê vênh váo nói, đó là đương nhiên, Kê gia chính là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng là lai lịch gì, các ngươi biết không? Long Hạo ngạo nghễ nói, sư điệt, ngươi sợ cái gì? Thần cung rất mạnh sao? Ta chính là thiên đế chi tử. Chờ ta trưởng, dù sao về sau ta cũng sẽ giúp ngươi báo thù. Nghe vậy, Mộ Dung Khởi nở nụ cười. Ngạo nghễ nói, ta không sợ thần cung, ta chỉ sợ liên lụy các ngươi. Không cần các ngươi ra tay, hôm khác ta một mình giết xuyên thần cung, khiến tiên đế của thần cung cũng phải vẫn lạc. Hàn Tuyệt tỉ mỉ đánh giá hắn ta, vẫn luôn cảm thấy hắn ta thay đổi không nhiều, cũng không hoàn toàn lột xác thành một người xa lạ. Có lẽ Mộ Dung Khởi chỉ nhận được ký ức, tính cách vẫn là tính cách của kiếp này. Sư phụ, rốt cuộc ngài và thiên đình có quan hệ như thế nào? Đột nhiên Mộ Dung Khởi lên tiếng hỏi. Hàn Tuyệt nói, về sau ngươi muốn tới thiên đình cũng được, ta có thể nói mấy câu giúp ngươi. Mộ Dung Khởi hiểu được ẩn ý trong lời nói. Sau đó Hàn Tuyệt đứng dậy, trở lại trong tiên thiên động phủ. Mọi người vây quanh Mộ Dung Khởi bắt đầu bảy mồm tám lưỡi hỏi. Tham, đều hỏi về quá khứ của hắn ta. Mộ Dung Khởi không tiết lộ, cũng như Tuần Trường An sẽ không đề cập tiếp trước. Ngộ Đạo Kiếm đi theo Hàn Tuyệt vào động phủ, tò mò hỏi, chủ nhân, rốt cuộc hắn có thân phận gì? Ngài nói với ta đi, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Hàn Tuyệt ngồi trên giường, nói cho Ngộ Đạo Kiếm nghe sự tích về Mộ Dung Khởi mà mình biết. Ngộ Đạo Kiếm nghe xong không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, nàng không nghĩ tới Mộ Dung Khởi lại có thân phận lớn như thế. Quá dọa, ngươi, Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, không được để lộ chuyện này cho ai, kể cả đệ tử ẩn môn. Ngộ Đạo Kiếm gật đầu thật mạnh, nàng cũng hiểu được chuyện này không thể nói đùa. Thanh Khâu Yêu Hậu nảy sinh thù hận với ngươi, trước mắt độ thù hận là lục tinh. Trước mắt Hàn Tuyệt bỗng toát ra một hàng chữ, hắn không khỏi nhíu mày, lập tức xem xét quan hệ nhân tế. Thanh Khâu Yêu Hậu, Thái Ất Kim Tiên cảnh hậu kỳ, một trong số yêu hậu của yêu đình, mẹ đẻ của Thiên Trạch Thái Tử, biết được ngươi sát hại Thiên Trạch Thái Tử mà sinh ra thù hận với ngươi. Không chết không ngừng, trước mắt độ thù hận là lục tinh. Hàn Tuyệt cau mày càng chặt hơn, cái gì nên đến cuối cùng cũng đến. Hắn lập tức lấy Ách Vận Thư ra, bắt đầu nguyền rủa Thanh Khâu Yêu Hậu, nguyền rủa 5 ngày, hắn tiếp tục nguyền rủa, thuận tiện nguyền rủa những kẻ thù khác một lần. Đám các người ấy à, muốn trách thì trách Thanh Khâu Yêu Hậu đi. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, mấy tháng sau, Hàn Tuyệt còn chưa nguyền rủa xong, trong thiên đạo lệnh truyền đến dao động thần thức của Đế Thái Bạch. Hàn Tuyệt tiếp nhận liên hệ, với hắn, về sau không cần rời khỏi phạm vi thiên đình. Đế Thái Bạch nói với giọng điệu ngưng trọng, Hàn Tuyệt đáp lại, nói đùa, hắn vốn không định ra. Đế Thái Bạch hỏi, ngươi không muốn biết vì sao à? Còn cần hỏi sao? Chắc chắn là vì Thiên Trạch Thái Tử. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, không biết có phải Đế Thái Bạch bận tới mụ đầu rồi không? Đế Thái Bạch thở dài nói, cũng không phải như thế, xuất hiện chuyện càng đáng sợ hơn. Sao vậy? Thiên đình sắp sụp đổ. Hàn Tuyệt căng thẳng hỏi, chỉ vì hắn giết yêu đế chi tử ư? Đế Thái Bạch nói, sao có thể như thế được? Hàn Tuyệt chờ đợi hắn ta nói tiếp, nhưng mà gia hỏa này bỗng nhiên trầm mặc. Hàn Tuyệt nhíu mày, Đế Thái Bạch bị sao vậy? Rớt mạng, internet trên thiên đình yếu đến thế sao? Qua một hồi lâu, Đế Thái Bạch lại thở dài một hơi, nói, không biết sao thần cung lại khai chiến với Kim Ô thần tộc. Yêu đình và Phật môn lại kết minh, thiên đình sắp rơi vào thế bị động. Trong khoảng thời gian kế tiếp, thiên đình sẽ hơi gian nan, nhưng không có chuyện gì. Trong năm tháng dài dòng, giai đoạn như vậy đã không phải lần đầu tiên. Hàn Tuyệt không khỏi bi ai cho thiên đình, vất vả lắm mới tìm được cách kết minh với thần cung, thế mà thần cung lại trêu chọc Kim Ô thần tộc, có lẽ là có liên quan tới yêu đình. Nhưng dù gì đi nữa, những chuyện này cũng không phải chuyện Hàn Tuyệt có thể quản. Yêu đế sẽ không đến kiếm chuyện với ta chứ? Hàn Tuyệt hỏi. Đế Thái Bạch nói, yêu đế có rất đông con, Thiên Trạch Thái Tử cũng không xuất chúng, yêu đế còn cảm thấy hơi phiền chán hắn ta, yêu đế sẽ không dễ dàng sằng bậy. Yêu đình và Phật môn cũng không thể vĩnh viễn tin tưởng nhau. Chỉ cần ngươi không rời khỏi Xích Vân giới, không rời khỏi phạm vi thiên đình là được. Hàn Tuyệt không nhịn được chửi rủa, mới mấy trăm năm đã có người thứ hai muốn thanh lý Xích Vân giới. Có phải thiên đình không có đội tuần tra không? Có kế tiếp sẽ phái thiên tướng càng mạnh hơn xuống, Viêm Quân đại đế thì sao? Tìm được chưa? Tìm được rồi, đang dưỡng thương, vậy là tốt rồi. Hàn Tuyệt cũng không hỏi nhiều về chuyện Viêm Quân Đại Đế. Hắn chỉ là vô danh tiểu tốt, không muốn liên lụy quá nhiều. Đế Thái Bạch cũng không tiếp tục trò chuyện. Sau khi kết thúc liên hệ thần thức, Hàn Tuyệt bắt đầu đả tọa tu luyện. Bất kể thế nào, tăng thực lực của mình lên mới là mấu chốt. Hàn Tuyệt nghĩ như vậy, sống trên đời vốn là thân bất, do kỷ như vậy, Hàn Tuyệt cảm thấy mình đã đủ kín tiếng, nhưng vẫn sẽ gặp phiền toái. Nếu hắn phi thăng, không chừng phiền toái sẽ càng nhiều hơn. Không ai có thể hoàn toàn rời xa hồng trần, càng không ai có thể bình an một đời. Kiên trì đạo tâm, cứ tu luyện như lúc trước là được. Xuân đi tu đến, lại 40 năm trôi qua, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng đạt tới luân hồi huyền tiên, cảnh viên mãn, kim tiên cảnh ở ngay trước mắt. Hàn Tuyệt rất kích động, hắn đã đợi lần đột phá này thật lâu, lâu hơn bất cứ lần đột phá nào trước kia. Sau khi đột phá, Hàn Tuyệt lập tức lấy ách vận thư ra bắt đầu ăn mừng. Đồng thời hắn còn xem xét bưu kiện, muốn nhìn xem tình huống của đám bạn tốt trong mấy năm nay. Bạn tốt của ngươi Kiếm Thần Đế bị Kim Ô thần tộc tập kích X12098. Đồ tôn của ngươi Phương Lương bị yêu quái tập kích X167782. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần bị yêu quái tập kích X237644. Chương 304, Luân hồi Kim Tiên Cảnh. 2. Editor, Linh Tống, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi. Tự Long Tiên Đảo gặp phải tai ương cực hàn mấy vạn năm khó gặp. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm nhiều lần trải qua đau khổ. Đến Bồng Lai Tiên Đảo, đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi cảm ngộ thiên địa chân nghĩa, thức tỉnh bản mạng đại đạo. Bạn tốt của ngươi Đại Thần Tướng bị yêu tộc tiên đế vây công X15. Bạn tốt của ngươi Đại Thần Tướng Chu Sát tiên đế, số mệnh tăng vọt. Hàn Tuyệt xem hết, tu tiên giới cũng coi như bình tĩnh, nhưng tiên giới lại rất rối loạn. Thiên đình và yêu đình đã khai chiến thật, hơn nữa còn là đại chiến. Tình hình này còn khoa trương hơn cả khi Bình Thiên Đại Thánh đại náo thiên đình lúc trước. Đại Thần Tướng vẫn rất dũng mãnh, bị 15 tiên đế vây công mà không bị thương nặng, thậm chí còn giết ngược. Hàn Tuyệt kiên trì nguyền rủa, mấy tháng sau, cuối cùng nguyền rủa chấm dứt, hắn tiếp tục củng cố tu vi, chuẩn bị đột phá, nghe nói đạt tới kim tiên cảnh thì có thể tìm hiểu nhân quả, suy tính vận mệnh, gần như trường sinh bất tử. Hàn Tuyệt vẫn rất chờ mong kim tiên cảnh, đạt tới kim tiên cảnh, hắn cách tiên đế không xa nữa. Đương nhiên, tiên đế cũng không phải mục tiêu của Hàn Tuyệt, hắn muốn vượt qua thần cảnh, vượt qua đại la chi cảnh, chỉ khi trở thành người mạnh nhất mới có thể sống sót mãi. Đại khái lại 7 năm trôi qua, cuối cùng, Hàn Tuyệt cũng bắt đầu đột phá, hắn đuổi Ngộ Đạo Kiếm ra ngoài, Ngộ Đạo Kiếm biết hắn muốn đột phá, cho nên không giận dỗi. Dưới Phù Tang Thụ, các đệ tử thấy nàng đi ra, ban đầu không bận tâm, nhưng khi núi khổ tu thành tiên bắt đầu lay động kịch liệt, bọn họ mới ý thức được Hàn Tuyệt đang đột phá. Mộ Dung Khởi cảm khái, thiên tư của sư tổ thật mạnh đến mức không hợp lẽ thường. Kiếp trước kiếp này, ta chưa từng thấy kẻ nào có thiên phú mạnh hơn hắn. Đây là lời thật, kiếp này, khi hắn ta đi theo Hàn Tuyệt còn chưa đạt tới tiên cảnh. Tuần Trường An cười nói, kỳ thật thân phận của sư phụ vẫn rất thần bí, có lẽ hắn là cao nhân tiên giới chuyển thế. Hắc Ngục Kê cười nói, ha ha ha, đó là đương nhiên, chủ nhân của ta chắc chắn phải lợi hại. Ta vẫn cảm thấy chủ nhân không tầm thường. Kim Mô Hoa lại nói, tiểu nhị gật đầu theo. Chúng nó không thể quên được cảm giác khủng bố khi bị Hàn Tuyệt trấn áp lúc trước. Trong lúc mọi người nghị luận, Hàn Tuyệt đã tiến vào điểm mấu chốt của quá trình đột phá. Lăng Tiêu Bảo Điện, quần thần tụ tập, thiên đế ngồi trên ghế, mặt không chút thay đổi. Không khí trong cung điện rất trầm, ngay cả đại thần tướng cũng rất âm trầm. Không ai có thể giết vị tiên đế yêu đình kia. Thiên đế mở miệng hỏi, các tiên thần đưa mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cự Linh Võ Thần trầm giọng nói, bệ hạ, chẳng lẽ không thể mời mấy vị thần kia sao? Thiên đế bình tĩnh nói, nhị thập tứ tinh đế đang trên đường trở về, trước đó bọn họ trấn áp hỗn độn biên giới, muốn trở về cũng cần thời gian. Chúng tiên thần vừa nghe vậy, rối rít kinh hỉ, một khi đã vậy, ta sẽ tái chiến với hắn ta. Tuy rằng ta không thể giết hắn ta nhưng hắn ta cũng đừng hòng giết ta. Đại thần tướng lên tiếng, các tiên thần khác ào ào mở miệng khuyên can. Không thể, ngài vừa ra tay, hơn 10 vị tiên đế của yêu đình sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Bọn họ quá muốn giết ngài. Đúng thế, Yêu đình đã coi ngài như cái đinh trong mắt. Đại thần tướng ngài vừa đại chiến một hồi, không thể sằng bậy, thiên đình không thể thiệt hại đại thần tướng. Nghe thấy lời nói của chúng tiên thần, đại thần tướng nhíu mày, những đạo lý này hắn ta đều biết, nhưng trước mắt thiên đình cần có người ra mặt chống đỡ. Nếu không thiên đình sẽ mất hết mặt mũi. Kỳ tiên thần đứng ở hàng thiên tướng cuối cùng, trong lòng hắn ta nhiệt huyết sục sôi, rất muốn đứng ra, nhưng nề hà tu vi của mình quá yếu. Nếu hắn ta đủ mạnh, đây sẽ là cơ hội để hắn ta nhất chiến thành danh. Thiên đế liếc nhìn đế Thái Bạch, nói, một khi đã vậy, vậy đi mời thái tử đi. Thái tử, chúng tiên thần ồ lên. Đại thần tướng nheo mắt, đế Thái Bạch như chút được gánh nặng. Đế Thái Bạch cười nói, thái tử điện hạ đã đợi rất lâu, chỉ chờ bệ hạ lên tiếng. Một lão thần tiên vội vàng hỏi, không phải thái tử điện hạ đang ở Côn Luân sao? Lúc trẫm từ Côn Luân trở về đã dẫn theo hắn, hiện nay ở đế cảnh hẳn hắn không có đối thủ. Thiên đế bình tĩnh nói, chúng tiên thần càng thêm kích động. Thiên đế có rất nhiều con, nhưng có một vị là truyền kỳ của thiên đình. Trước khi đại thần tướng quật khởi, hắn chính là chiến lực giữ gìn mặt mũi cho thiên đình. Kỳ tiên thần thầm hiếu kỳ, vị thái tử kia mạnh đến mức nào mà có thể khiến các tiên thần kích động đến thế? 10 năm sau, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng đột phá thành công. Luân hồi kim tiên cảnh sơ kỳ, mới vừa đột phá, pháp lực của Hàn Tuyệt đã bắt đầu tăng mạnh, linh hồn hắn càng được thăng hoa, ý thức nhảy ra khỏi ngũ hành đi đến một không gian mờ mịt. Nơi này là, Hàn Tuyệt hiếu kỳ nhìn chung, quen, hắn tản thần thức ra ngoài, dường như trong sương mù tối tăm có che giấu lực lượng thần bí. Từ trong sâu xa, Hàn Tuyệt nhìn thấy một con sông lớn áp xúc chư thiên vạn giới, không nhìn thấy đầu nguồn. Không nhìn thấy tận cùng, trong con sông lớn này, Hàn Tuyệt nhìn thấy chúng sinh, nhìn thấy thương hải tang điền, thậm chí hắn còn nhìn thấy quá khứ của mình cùng với một số cảnh tượng lạ lẫm. Có lẽ chính là tương lai, trong đầu Hàn Tuyệt toát ra một ý niệm, chẳng lẽ đây chính là Trường Hà, vận mệnh. Hàn Tuyệt bay về phía Trường Hà vận mệnh, khi hắn muốn xem tương lai của mình, hắn của tương lai trong Trường Hà vận mệnh bỗng quay đầu nhìn về phía hắn. Hàn Tuyệt có cảm giác mình như đang soi gương, đừng thăm dò tương lai, biến đổi nhân quả là biến số lớn nhất. Hàn Tuyệt trong Trường Hà vận mệnh đã nói với hắn như vậy, Hàn Tuyệt lập tức thu hồi ánh mắt, không tiếp tục thăm dò tương lai nữa. Hắn xoay người nhìn đằng sau, hắn lại nhìn thấy một con sông này thần bí mà đẹp đẽ, như ảo như mơ, một quầng sáng bỗng nhiên ập đến, tốc cực nhanh, dù cho Hàn Tuyệt đã đột phá đến luân hồi kim tiên cảnh cũng không kịp phản ứng.